Chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 5. Lúc này, Trần Tông đạp ga như thể không còn ngày mai, không rảnh nghĩ đến chuyện có bị tước bằng hay không. Cô Tiều kia nói không sai, máy tìm máu trong tầm mắt của anh chẳng mấy chốc đã hóa thành sương máu. Rõ ràng là ngày nắng đẹp, nhưng trong mắt anh, cả Akasha bị phủ trong một lớp đỏ thẫm u ám. Tiếp theo, đúng như lời cô, là cảnh khắp nơi đang chảy máu. Nếu mà kiểu máu phun tung tóe ồ ạt thì còn đỡ, ghê thì ghê, nhưng dễ nhận ra là giả. Đằng này, cái kiểu chảy máu này khiến người ta cảm thấy ẩm ướt, lạnh lẽo rợn người. Dưới mái hiên xa gần, trên tường nhà, thỉnh thoảng lại nhỏ xuống một vệt đỏ nâu dài và mảnh. Như thể ở đó mọc ra những con mắt vô hình, đang rơi từng giọt máu lệ thê lương. Trần Tông cố gắng giữ tỉnh táo, trong lòng lẩm bẩm như niệm chú. Ảo giác, toàn là ảo giác cả thôi. Ngay sau đó, tiết mục người lao vào xe cũng tới. Phần cảnh này đúng là đỉnh điểm. Chẳng trách người ta lại dúi cho anh một con dao trước khi đi. Một người bất ngờ lao từ bên đường ra, tông thẳng vào xe, khiến cho thân xe chấn động mạnh. Hồn vía Trần Tông bay hết, tưởng mình vừa tông chết người. Anh đạp thắng gấp, xe trượt nghiêng chéo dừng lại giữa đường. Toàn thân anh như vừa ngâm trong nước, mồ hôi vã ra như tắm. Phía sau không ít xe buộc phải dừng, còi inh ỏi vang lên, có tài xế còn mở cửa thò đầu ra chửi bới. Nhưng Trần Tông chẳng nghe thấy gì. Anh run rẩy nhổm người lên nhìn ra ngoài, không thấy ai nằm ở dưới đường cả. Ngày giây tiếp theo, nghĩ đến lời của Tiêu Giới Tử, tim anh nặng nề rơi phịch xuống mặt đất. Ngập ngừng trong thoáng chốc, anh không chút do dự rút dao ra. Hắn giật mình, hét lên một tiếng má ơi, rồi không chút do dự tung ra một cú đá. Nếu tên điên này dám mở cửa bước xuống, thì hắn sẽ đá cả người lẫn cửa trở lại, ngăn chặn ngay từ đầu, góp phần bảo vệ xã hội hài hòa. Hắn cũng coi như người hùng nghĩa hiệp bảo vệ dân lành. Nào ngờ một cú đá trượt vào khoảng không, xe bỗng rú ga như phát điên lao vút đi. Chủ xe đứng ngẩn ra, đến khi còi xe phía sau đồng loạt vang lên mới sực tỉnh. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Xong rồi, nhìn kiểu đó là biết đi giết người. Hôm nay e rằng Akasha có người phải chết. Sắp đến nhà Kim Bằng, Trần Tông gần như đã chạm ngưỡng giới hạn. Mắt anh bị mồ hôi làm mờ, phản xạ cũng trở nên chậm chạp. Bỗng nhận ra cổng khách sạn đã ở ngay phía trước. Anh đạp thắng thật mạnh. Bánh xe ma sát với mặt đường rít lên, gần như lết cả đoạn mới dừng hẳn lại. Cuối cùng cũng đến nơi. Trần Tông lau mồ hôi, vội vàng tháo dây an toàn. Tay run lẩy bẩy, mấy lần mới chạm được vào nút mở. Đúng lúc đó, lại có người đâm thẳng vào xe. Lần này là từ trên trời rơi xuống. Cổng khách sạn chính là nơi đón trả khách, thường được lắp mái che để chắn mưa chắn gió. Khách sạn cao cấp thì đầu tư trang trí cầu kỳ, còn với khách sạn bình dân như nhà Kim Bằng thì chỉ là một tấm mái che bằng kính rất lớn. Người nọ rơi từ trên không xuống, trước tiên đập vỡ mái kính, theo tiếng loảng xoảng của thủy tinh vụn đập vào góc trước bên phải của chiếc xe van, bị bật lên một cái rồi rơi mạnh xuống đất, làm rơi luôn cả gương chiếu hậu bên phải. Trần Tông bị bất ngờ đến cứng đờ cả người, lập tức nhắm tịt mắt lại, lẩm bẩm: ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Tình hình không ổn, đâm dao vào người rồi mà vẫn không ngăn nổi ảo giác, phải tranh thủ, không thể nào chậm trễ nữa. Anh đẩy cửa xe lao xuống, vòng qua đầu xe rồi xông thẳng vào khách sạn. Trước đó anh đã tự đâm vào đùi một dao, cả ống quần thấm đẫm máu, bước đi cũng loạng choạng. Có lẽ vì sắp tới đích, thần kinh tạm thời buông lỏng, mí mắt trở nên nặng trĩu, tầm nhìn cũng mờ dần như thể nhìn qua mắt cá. Các góc tối xung quanh ngày một loang rộng. Lúc này người trong khách sạn ùa ra, có nhân viên phục vụ, cũng có người của hội người đá. Anh nhìn thấy Mã Tu Viễn, cả Lương Thiền nữa. Trần Tông mỉm cười, may quá, có người quen rồi. Anh lão đảo lao tới, Mã Tu Viễn cũng nhận ra anh, sững người một thoáng rồi luống cuống đỡ lấy. Trần Tông định nói gì đó, nhưng bất chợt thấy còn có nhiều người hơn nữa đang hốt hoảng lao ra. Họ không nhìn đến anh, hoặc nói đúng hơn, hoàn toàn không có tâm trí mà chú ý đến anh. Tất cả đều thất kinh lao về phía sau anh. Trần Tông giật thót trong lòng. Vừa nãy, người đó không phải là ảo giác sao? Anh ngoái đầu nhìn lại. Bên cạnh chiếc xe van, một người phụ nữ mặc đồng phục khách sạn đang nằm rạp dưới đất. Tóc cô ấy búi cao sau đầu, thân hình trông có vẻ quen thuộc. Máu đã rỉ ra bên má cô, nhưng người vẫn chưa chết, nằm thoi thóp giữa một đám thủy tinh vụn lấp lánh, thân thể run rẩy co giật từng cơn. Kim Viên Viên. Trần Tông cảm thấy như có tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu. Trước mắt anh tối sầm lại, cả người đổ gục xuống đất. Trong mơ, Trần Tông nhìn thấy Kim Viên Viên. Cô đang bận rộn trong nhà ăn, tay sắp xếp từng chiếc nĩa và muỗng bằng thép không gỉ đã được rửa sạch và khử trùng, cho từng món một vào trong tủ đựng dụng cụ. Thỉnh thoảng cô sơ ý làm rơi, muỗng nĩa va nhau phát ra những tiếng len keng giòn tan. Trần Tông chạy lại hỏi cô. Hồi nãy tôi đứng ở cửa khách sạn, thấy có một cô phục vụ ngã từ trên lầu xuống, không phải là cô chứ? Người đó không phải là cô đúng không? Kim Viên Viên ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, nhưng đang cười cô bỗng bật khóc, nước mắt lăn dài trên má nhỏ xuống đám muỗng nĩa sáng loáng đang cầm trong tay. Trần Tông ngẩn người nhìn cô, nhìn khung cảnh xung quanh đột nhiên như chìm vào tang thương. Cả Kim Viên Viên cũng hóa thành đen trắng, chỉ còn mỗi mình anh là giữ màu sắc. Trần Tông mở mắt, khóe mắt còn ương ướt. Trời đã tối, anh đang ở trong phòng mình, phòng 209. Trong phòng rất tối, rèm cửa kéo kín mít, những vết thương trên người anh từ cổ đến chân đều đã được băng bó cẩn thận và ấm áp. Xung quanh giường được kê hơn chục cái ghế, trên mỗi ghế đều đốt một nén nhang, có nén vừa thấp, cũng có nén đã cháy gần hết, chỉ còn lại đoạn tro cong queo. Nhang có màu nâu nhạt, khói nhang cũng vậy. Không hiểu bằng cách nào, làn khói mờ nhạt đó đều tụ lại quanh thân anh. Cảnh tượng này nếu đứng xa nhìn lại chắc hẳn rất giống một buổi lễ vĩnh biệt thi thể. Có giọng nữ dịu dàng thoảng theo làn khói nhang mà lững lờ vang lên. Bây giờ hãy thả lỏng cơ thể, tưởng tượng mình đang trôi bồng bềnh trong làn nước bao la ấm áp. Sóng nước lăn tăn cuốn đi mọi phiền muộn trong lòng bạn. Trần Tông thở dài. Nhàn Như Ngọc đúng là tên đàn ông siêng năng tập yoga nhất mà anh từng gặp. Có lẽ âm thanh anh phát ra khiến Nhàn Như Ngọc chú ý. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt của hắn đã xuyên qua làn khói nhang, thò vào tầm nhìn. Trần Tông nói, tôi. Chỉ kịp nói một chữ rồi ngừng bặt. Giọng anh khản đặc đến nỗi nghe mà chính mình còn thấy chán ghét. Nhàn Như Ngọc nói, anh trúng độc rồi, nhưng cơ bản thì không sao. 3 phút vì anh mà xoay như trong trống, lo liệu hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến cuối còn suýt ngã vì kiệt sức đó. Bà ấy dặn, khi nào anh tỉnh thì tới tìm bà ấy ngay để bà hỏi cặn kẽ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà tôi thấy anh như thế này, nói năng còn chưa rõ, thôi cứ nghỉ ngơi thêm rồi hãy đi. Nói xong, hắn bất giác bật cười. Trần Huynh, tôi đã tiễn anh đi 2 lần rồi đó, mà lần nào cũng tiễn không xong, lần nào cũng bị ép giữ lại. Cái duyên của anh với Akata này đúng là sâu thật. Trần Tông cũng bật cười, phản xạ của anh lúc này hơi chậm, nghe Nhan Như Ngọc nói chuyện luôn có cảm giác không theo kịp. Tư duy thường bị mắc lại ở một từ nào đó, rồi đứng đờ một lúc lâu. 3 phút, à, anh chợt nhớ ra, là một trong tam lão Phúc Lộc Thọ. Anh hỏi, ông Thọ, anh muốn hỏi tình hình của ông Thọ đúng không? Cũng khó nói lắm. Nhan Như Ngọc nói, tôi nghe ngóng được là đêm qua bà Phúc và ông Lộc ở trong phòng của ông Thọ suốt cả đêm. Sáng nay có vẻ là có tiến triển, trông như là sắp tỉnh rồi. Ai ngờ quá trưa thì chuyển biến đột ngột, lại rơi vào trạng thái mê man sâu. gọi thế nào cũng chẳng tỉnh. Trần Tông gật nhẹ đầu, trong lòng vẫn thấy hình như còn có chuyện gì đó chưa rõ. Anh chợt nhớ ra, nói: Kim Viên Viên. Nhan Như Ngọc không nghe rõ. Kim gì? Viên gì cơ? Nhảy lầu. À, anh nói chuyện đó hả? Đúng rồi, có một cô phục vụ nhảy lầu, hình như tên là Viên Viên hay là Phương Phương gì đó. Công an cũng đã tới rồi, nói là tự sát. Đương nhiên, cả ngày nay, Nhan Như Ngọc cũng hóng hớt được không ít chuyện đồn thổi về Kim Viên Viên. Hắn kể: Nghe nói là gia đình thật sự của cô ấy không được tốt lắm, cho nên lớn lên ở nhà cậu ruột. Năm ngoái cậu của cô ấy bị bệnh nặng, cô ấy vì chuyện đó mà lo lắng mãi. Sau lại có bạn trai, nhưng mà cái tên đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô ấy vốn đã có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, mấy ngày nay không biết vì chuyện gì mà cứ thẫn thờ. Đồng nghiệp của cô ấy kể là hôm nay cứ nghe thấy cô ấy lẩm bẩm suốt. Đã coi như anh trai ruột, sao còn ủng hộ đi ăn trộm cơ chứ. Kế đó thì nhảy xuống luôn. Trần Tông nghe tới đây thì thầm nói trong lòng: Không phải đâu, Kim Viên Viên không thể nào lại nhảy lầu chỉ vì như thế. Xung quanh nhà Kim Bằng chẳng còn khách sạn nào khác, mà quay lại bãi đậu xe thì cũng khó. Dù sao, sau vụ lộn xộn lần này của hội người đá, chắc họ cũng sẽ đề phòng xe cộ hơn rất nhiều. Tiểu Giới Tử tìm được một quán mì nhỏ gần đó, thỏa thuận thuê 2 ngày, mỗi ngày 300 tệ, đặt cọc 1.000. Quán mì làm ăn không được khá, có được khoản này thì ông chủ rất hài lòng. Giao chìa khóa xong liền vui vẻ rời đi. Trước khi đi còn rộng rãi nói, đồ ăn nguyên liệu dự trữ trong bếp, Tiêu Giới Tử cứ dùng tùy ý, mình muốn nấu bao nhiêu thì nấu. Tiêu Giới Tử tiễn ông chủ đi, rồi đóng cửa kéo chốt. Quán mì rất nhỏ, chỉ có 2 khu, ra ngoài và sau bếp. Ra ngoài sát mặt đường, phía sau bếp có một cửa nhỏ để đổ rác và đi vệ sinh, chẳng yên tĩnh cho lắm. May mà trong góc bếp có cái tủ đựng đồ bằng inox cỡ lớn. Cô dọn hết bao to lọ lớn, hũ bột mì chai gia vị trong đó ra, quét dọn sạch sẽ, lót thêm tấm thảm. Vậy là đủ chỗ cho Khương Hồng chút. Chỉ cần đóng cửa tủ lại là trời đất yên tĩnh. Sắp xếp xong cho Khương Hồng chút, đang định đóng cửa tủ, Tiêu Giới Tử lại nhớ đến chuyện hệ trọng của mình. Cô nói: Cô Hồng, cái thai của tôi... Cô kể lại cảnh đã thấy trong mơ đêm qua. Vốn là một khối hỗn độn mơ hồ, không ngừng quẩy động. Rồi có một vật dài mảnh như sợi dây điện, lại như dây thép, bất ngờ vung ra từ một chỗ rồi lập tức co lại. Khương Hồng Trúc lẳng lặng nghe, hồi lâu không nói. Trong tủ vốn đã tối, bà quấn mình trong bao tải gai, một nửa thân chìm trong bóng đen góc tủ, khiến sự im lặng ấy cứ như có thể kéo theo điềm gỡ. Tiêu Giới Tử hơi lo. Cảm giác này giống như lần đầu tiên một bà mẹ đi siêu âm thai. Khác chăng là người ta nhìn thấy hình dáng con người. Còn cô thì 20 mấy năm cuộc đời cũng chưa từng thấy thứ gì giống như thứ mình đang mang. Cuối cùng Khương Hồng Trúc cũng mở miệng, giọng không chắc chắn lắm. Có vẻ giống như một cái chân. Tiêu Giới Tử vô thức phản bác ngay. Sao có thể được, chân nào mà ốm như vậy được? Khương Hồng Trúc nói. Sao lại không? Cô thử nghĩ xem, chân rồi không phải như vậy sao? Tiêu Giới Tử nghẹn họng, hồi tưởng hình dáng chân rồi, càng nghĩ càng thấy giống. Giống đến mức trái tim cô lạnh buốt, toàn thân rùng mình. Như thể thật sự có một bầy ruồi đang bò trên da thịt trần trụi của cô. Cô mang thai 2 năm, cuối cùng ra được một con rồi. Thế thì thà là thai chết lưu còn hơn. Khương Hồng Trúc ở trong bao bố không nhìn rõ sắc mặt của Tiêu Giới Tử, nhưng chắc cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh buốt đột ngột. Hiểm hòi lên tiếng an ủi. Chưa chắc đã tệ như vậy, biết đâu là con sâu nào khác. Là con sâu khác? Là con sâu khác thì cô vui được chắc. Giọng của Tiêu Giới Tử méo cả đi, gần như hét lên. Tôi sao có thể là một con sâu chứ? Khương Hồng Trúc cười lạnh. Thế gian này, quá nhiều người tự cho mình là rồng là phượng. Thực ra cũng chỉ là côn trùng kiến hôi bò lổm ngổm đầy đất. Cô thì có cái gì đặc biệt, cao quý ở chỗ nào, sao lại không thể là một con sâu? Nói xong, rầm một tiếng đóng sầm cửa tủ từ bên trong. Cửa tủ inox đóng mạnh, kéo theo luồng gió lạnh như một cái tát vả thẳng vào mặt Tiêu Giới Tử. Cô trừng mắt nhìn cánh cửa inox lạnh ngắt, vành mắt đỏ hoe vì tức, nghiến răng bật dậy. Giữa gian ngoài và sau bếp có một tấm rèm nhựa dày. Cô chẳng thèm dùng tay vén, dùng đầu hút thẳng qua, bước phăm phăm ra gian ngoài. Gian ngoài nhỏ xíu, chỉ có 7-8 bộ bàn nhựa và ghế nhựa đi kèm. Mùi nước tương giấm tỏi lãng vãng trong không khí. Tiêu Giới Tử bước vào lối đi giữa bàn ghế. Đột nhiên, một nỗi u uất trào dâng. Cô cởi phăng chiếc áo bông dài ném xuống đất. Tất nhiên, mặt trong phải ngửa lên để không dính bẩn. Rồi nghiêng người, đổ phịch xuống mảng đất lót bằng chính cái áo ấy. Ngã ra sao, thì nằm y nguyên như vậy, không nhúc nhích. Người đầy u sầu, trông như một cái xác tràn đầy bi thương. Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa thông gió trên cao, chiếu lên bức tường bụi bặm những vệt sáng màu cam ấm áp. Vệt sáng càng lúc càng nhạt, càng lúc càng mờ. Cuối cùng, trong ngoài quán, như bị nước nhấn chìm, chìm vào một mảng đen tăm tối không chút hơi người. Tiêu Giới Tử úp mặt vào áo bông, nước mắt cứ thế chảy ra. Cô thấy đời mình thảm quá trời thảm. Bao nhiêu năm cật lực làm việc, tả xung hữu đột, lo toan đủ thứ. Cuối cùng lại mang thai ra một con sâu, khả năng cao là con rồi. Thôi xong, thật sự không muốn sống nữa. Tối nay cô sẽ treo cổ tự tử ngay trong cái tiệm mì này. Nhưng mà không được. Nhìn qua cũng biết, ông chủ quán mì là người làm ăn lương thiện, cần cù mưu sinh. Biến cửa tiệm của người ta thành nhà ma thì có hơi thất đức. Thôi, treo cổ ở chỗ khác vậy. Cô bắt đầu lướt qua bản đồ Akasha trong đầu. Cuối cùng, chốt được địa điểm lý tưởng. Con đường tỉnh lộ dẫn vào thị trấn. Có một tấm bảng to tướng ghi chào mừng bạn đến với Akasha. Cô sẽ treo mình ngay trên đó, treo cao cao, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập. Nghĩ tới cảnh đó, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn. Tưởng tượng, bản thân cô đơn treo lủng lẳng nơi ấy, chịu gió mưa dày vò. Cuối cùng, chắc cũng là mấy người bên chính quyền thấy chướng mắt mới cho người tới tháo xác. Công nhân đeo khẩu trang mặt mũi u ám, dỡ cô xuống khỏi biển quảng cáo, rồi lôi tới nhà hỏa táng thiêu thành tro, nhét vào loại hộp đựng tro rẻ tiền nhất. Thảm thương quá trực. Tiêu Giới Tử kéo áo sát lại người, vòng tay ôm lấy ống tay áo của mình. Đến cả cái ôm khi đau khổ cũng là từ chính áo mình mà ra. Lần sau phải mua cái áo hiệu xịn, như vậy ôm vào mới có giá trị một chút. Một lúc sau, cô lồm cồm bò dậy khỏi sàn. Như vậy cũng xem như đã chết xong một lần trọn vẹn rồi. Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Hình như vẫn sống tiếp được thêm vài năm nữa. Nếu thật sự trong bụng là con sâu hay con bọ gì đó, thì phá thôi. Cùng lắm là làm lại từ đầu. Dù sao, bên cạnh còn có cô Hồng. Người ta xem thai được, dục sinh được, đỡ đẻ được, thì phá thai chắc cũng không thành vấn đề. Gần nửa đêm, Mã Tu Viễn gọi đến phòng 209, hỏi Trần Tông đã tỉnh chưa, cảm thấy thế nào, có thể đi nói chuyện với bà Phúc một lúc hay không. Mạng là người ta cứu, căn bản không có quyền từ chối, huống chi đã gần nửa đêm còn gọi đến, rõ ràng không phải để tám chuyện cho vui. Trần Tông gắng gượng ngồi dậy, nói, đi được. 10 phút sau, Mã Tu Viễn đến đón, cũng khá chu đáo, chuẩn bị cả một chiếc xe lăn đơn giản. Ông ta lịch sự nói với Nhan Như Ngọc, tôi đẩy cậu ấy qua là được rồi, xong sẽ đưa về tận nơi. Nhan Như Ngọc đứng nhìn Trần Tông bị đẩy đi, vẻ mặt rất phức tạp, như thể Mã Tu Viễn vừa đẩy đi trái dưa mà mình đã dày công vun trồng 10 năm. Trên đường đi, Trần Tông lại một lần nữa hỏi chuyện của Kim Viên Viên, mong có thể nghe được điều gì khác từ Mã Tu Viễn. Nhưng tiếc thay lại chẳng có gì khác biệt. Mã Tu Viễn cũng nói là cô bị trầm cảm, còn nói buổi chiều bạn trai của Kim Viên Viên đại diện gia đình đến khách sạn làm ầm lên, yêu cầu bồi thường không dưới 5 vạn. Trần Tông thấy khó chịu, 5 vạn, một mạng người coi như xong. Nếu có thể quy đổi như vậy, anh sẵn lòng bỏ ra 5 vạn để đổi Kim Viên Viên trở về. Anh vẫn luôn nhớ, lúc sáng chia tay, Kim Viên Viên từ giữa hai cánh cửa thò đầu ra, rất nghiêm túc giải thích với anh. Bà của các bạn là cậu ruột của cô, mà cô là do cậu mình chăm sóc nuôi lớn. Một người bằng lòng kể cho mình nghe những chuyện riêng tư không dễ nói với người ngoài, vậy chẳng phải đã xem mình là bạn rồi sao? Vậy chẳng phải đã xem mình là bạn rồi sao? Vì phòng đang sửa, ông Thọ được chuyển từ phòng 417 sang phòng 419. Cùng kiểu phòng, suite hạng sang, thực chất chỉ rộng hơn, không chia phòng khách phòng ngủ gì hết, vừa vào đã thấy ngay giường. Vừa bước vào, mùi rượu nồng nặc ập tới. Trần Tông lập tức bị thu hút bởi một người ngồi xếp bằng dưới đất ở góc giường, một người đàn ông mập ú. Đầu ông ta trọc lóc, trạc 5-60 tuổi, da trắng, quanh eo cuộn lên từng tầng mỡ, trông y hệt một con quay. Trên tay đeo một chuỗi hạt đá mắt mèo đen tuyền to tướng, đang ôm một chai rượu trắng vùng thảo nguyên tu ừng ực. Bên cạnh còn có một thùng chưa uống hết. Quan trọng là ông này đã say mềm, mặt đỏ phừng phừng, mắt lờ đờ. Vừa thấy Trần Tông bước vào, liền cười khì khì hai tiếng, còn ở một cái rõ to. Chắc đây chính là A Hoang. Trần Tông vẫn còn nhớ, tối hôm trước, ông Lộc đuổi người, có dặn Mã Tu Viễn. Đi gọi tên mù tới, rồi mang thêm một thùng rượu cho A Hoang. Vậy thì, người đang đứng bên giường, 8-9 phần, chính là tên mù kia. Người mù khoảng hơn 40 tuổi, hai mắt nhắm nghiền, mặt dài và gầy, hai bên má hõm sâu, thân hình cũng mảnh khảnh như cây sậy. Ông ta mặc một bộ yukata dài màu đen, ngang lưng buộc dây vải xám xanh, khiến Trần Tông nghi ngờ ông ta không phải người Trung Quốc. Ngoài ra, ông ta đứng bên giường, hai chân hơi dạng ra, hai tay chống lên cây gậy mù như người Nhật chống kiếm. Tư thế đó cũng chẳng giống người Trung Quốc chút nào. 8-9 phần, người này đến từ phía đông xa xôi kia. Ngoài ông ta ra, những người còn lại trong phòng đều là những người Trần Tông đã gặp. Ông Thọ nằm trên giường, ông Lộc và Lương Thế Long đang đứng bên cửa sổ nhìn ra đêm tối trò chuyện nhỏ giọng, và bà Phúc ngồi trên ghế sofa, sắc mặt mệt mỏi. Mã Tu Viễn đẩy Trần Tông đến trước mặt bà Phúc, rồi quay người định rời đi. Lương Thế Long gọi lại, hỏi: Ngưu đầu đã điều tra được chiếc xe van kia chưa? Có thông tin gì không? Mã Tu Viễn đáp: Đã điều tra được rồi, là của một ông già tàn tật. Theo lời ông ta, cái xe chẳng đáng mấy đồng, bị trộm lái đi mấy hôm, tối hôm qua thì lại tự dưng được trả về. Ông Lộc cười nhạt, nói: Tôi đã nói rồi mà, trả xe cũng vô ích thôi. Người ta diễn trò rầm rộ trước mắt anh, làm sao lại để anh lần ra manh mối từ cái xe chứ? Mã Tu Viễn cũng cười, rồi chỉ vào Trần Tông, nói: Vậy các vị cứ nói chuyện, tôi ra ngoài trước. Xem ra, cuộc nói chuyện này chỉ trong phạm vi nhỏ. Trần Tông định mở lời cảm ơn bà Phúc. Bà đã cao tuổi như vậy, mà còn vì anh mà lo trước lo sau. Cuối cùng suýt nữa đứng không vững, đáng để anh chân thành mang lễ tạ ơn. Bà Phúc đoán ra, khoát tay ngăn lại, nói: Con à, nói chuyện của con trước đã. Lâu lắm rồi, Trần Tông mới nghe có người gọi mình là con. Một tiếng con ấy nghe ra được cái thương cái lo của trưởng bối dành cho con cháu. Trần Tông nhìn bà, đột nhiên cảm thấy vô cùng thân thiết. Bà Phúc thở dài, nói: Hôm nay con đã bị người ta điểm hương rồi. Cái trò điểm hương này, theo quy tắc thời xưa của hội người đá, bị coi là hành vi giết người đó. Hội người đá tồn tại đã lâu, không chỉ giới hạn trong việc thưởng đá. Qua nhiều năm, từ thưởng tiến tới buôn, rồi đến nghiên cứu, sinh ra nhiều nhánh phụ. Như Lương Thế Long từng nói, đá, nói đơn giản, chính là khoáng vật. Mà đã là khoáng vật, thì sẽ có đủ loại thành phần và công dụng. nghiên cứu những viên đá ấy gọi là khấu thạch. Ý là đá không biết nói, phải gõ cửa mà hỏi. Ban đầu là để tìm thuốc từ trong đá. Nhưng do thuốc và độc vốn cùng nguồn gốc, nên cũng lần ra không ít chiêu hại người. Thủ đoạn hại người cũng dần được phát triển không ít. Điểm hương chính là một trong số đó. Thứ độc này rất hiểm, hiếm khi giết người ngay. Nhưng dù chỉ một lượng rất nhỏ, nếu không cứu kịp thời cũng sẽ khiến người ta hóa điên. Bà Phúc nói, chiêu này rất là hiểm. Không giết con, không lấy mạng con, nhưng lại khiến con cả đời điên điên dại dại. Năm xưa, các hội viên đã tranh luận rất lâu mới quyết định điểm hương cũng chính là giết người. Lẽ nào cứ phải cắt khí quản, đứt cổ máu chảy đầm đìa thì mới gọi là giết người hay sao? Biến một con người thành một đống xương thịt vô tri vô giác chỉ biết thở hắt ra là đã giết đi cái phần người ở trong con người rồi. Cũng là giết người đây thôi. Trần Tông ngay người lắng nghe. Anh chợt nhớ tới ba mình. Bao năm nay ông luôn nghĩ mình là một con tôm hùm. Như vậy có phải cũng là bị giết mất phần người rồi hay không? Bà Phúc nói tiếp. Sau đó hội mới lập ra quy tắc. Một, những gì học được từ khấu thạch chỉ được phép cứu người, tuyệt đối không được hại người. Thứ hai, nếu ai dùng điểm hương hại người, một khi xác minh được sẽ bị xử bằng gia pháp. Thứ ba, nếu như phát hiện có người bị hại, bất kể là ai cũng phải ra tay cứu giúp. Dù cho người đó là kẻ thù, cũng phải cứu người trước rồi mới tính sổ sau. Nói đến đây, bà Phúc mỉm cười. Còn đúng là gặp may, bị thương như vậy mà lại quyết định lái xe quay về. Người bình thường sẽ đến bệnh viện trước, mà đã đến đó rồi thì e là trễ. Bệnh viện sẽ ưu tiên làm sạch vết thương, băng bó hoặc xét nghiệm máu trước. Rất hiếm khi kiểm tra độc tố ngay lập tức. Mà dù có kiểm tra, đến khi cả quy trình xét nghiệm hoàn tất, người đã phát điên bò loạn đầy đất rồi. Trần Tông không kìm được mà rùng mình, sống lưng lạnh toát, rùng giọng thốt lên. Cảm ơn. Còn cảm ơn. Bà Phúc lại xua tay, dường như cảm thấy mình chưa làm được bao nhiêu, bà nói. Bà đã cố hết sức rồi. Lúc còn tỉnh lại, có thấy sáp thơm khói mù hay không? Đó là nến thuốc. Bà đã cố hết sức rồi. Lúc còn tỉnh lại, có thấy mấy cây nến và khói hương hay không? Toàn là thuốc cả đây. Kiểu như ngải cứu, dẫn khí vào cơ thể, giúp cho con an thần. Nhưng có chuyện này bà phải nói cho rõ. Phim ảnh thường diễn là trúng độc, uống thuốc giải là xong. Nhưng điểm hương thì khác. Dù cứu kịp thời đến mấy vẫn sẽ có gì chứng để lại. Trần Tông chưa hiểu. Nhìn bà Phúc, rồi nhìn sang ông Lộc và Lương Thế Long. Ông Lộc vốn đang trầm chú nghe, bỗng thấy Trần Tông quay sang nhìn, vội vã quay mặt ra cửa sổ, tránh đối diện ánh mắt. Lương Thế Long không kịp quay đi, mặt cứng lại trong một thoáng. Trần Tông lý nhí hỏi, gì chứng là gì ạ? Bà Phúc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, khó nói lắm, còn tùy vào thể chất của từng người, có nặng có nhẹ. Có khi tưởng là không sao, đến lúc bị một trận cảm cúm cũng bộc phát ra. Có khi hồi trẻ thì không có chuyện gì, về già lại không chống nổi. Độc này đánh thẳng vào trong não, có thể khiến con rối loạn trí giác, đột nhiên phát cuồng phát dại. Ngay lúc này, đầu Trần Tông như bị búa gõ cho ông. Giọng bà Phúc giờ nghe như vẳng từ tầng bay xa xăm. Anh ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, bỗng thấy tất cả mọi người, kẻ đứng, người ngồi, người ngủ, đều vừa nực cười vừa kỳ quái. Giây tiếp theo, cả người anh rúng động. Thân thể như bị giật lùi ra sau, một tiếng hét bật ra khỏi miệng. Ngoại trừ A Hoang và ông mù, hai người dường như chẳng bận tâm gì đến chuyện đang xảy ra. Thì những người khác, bà Phúc, ông Lộc, Lương Thế Long đều bị tiếng hét của Trần Tông làm cho giật mình, cùng đồng thanh hỏi, có chuyện gì vậy? Trần Tông run rẩy, hai hàm răng va vào nhau, anh giơ tay lên chỉ thẳng về phía giường. Ông Thọ vẫn đang ngủ, ngủ rất yên ổn. Nhưng trên tấm trang phủ người ông có một khối đen đậm, không rõ hình dạng, đang bò từ từ. Nói chính xác hơn, nó đang từ bụng của ông Thọ chậm rãi bò lên ngực. Điều kỳ quái là ba người kia, bà Phúc ngồi đối diện giường, ông Lộc và Lương Thế Long cũng đều hướng về phía giường. Chỉ cần liếc mắt là thấy được. Vậy mà bọn họ hoàn toàn như không thấy gì, còn quay lại hỏi anh sao thế. Lương Thế Long thậm chí còn cau mày nói, cậu hét cái gì vậy? Tim Trần Tông đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh gần như không thở nổi, nói, cái bóng đèn ấy, trên giường, nó đang bò trên người ông ấy. Mọi ánh mắt đều dồn về phía giường. Rõ ràng, trên giường chỉ có một mình Hà Thiên Thọ nằm đó, nào có thứ gì đang bò. Bà Phúc rùng mình một cái, nói khẽ, con à, con nói gì vậy? Tai Trần Tông ù đặc, cái bóng đèn kia vẫn tiếp tục bò. Đã gần lên tới cổ họng của ông Thọ. Theo chuyển động phập phồng của nó, có thể lờ mờ nhận ra hình dáng của một người. Người đó đang bò, mọi người không thấy sao? Lương Thế Long bỗng biến sắc, thấp giọng, không phải di chứng của Điểm Hương đấy chứ, sao phát bệnh nhanh vậy? Trần Tông nghe thấy, đầu óc như muốn nổ tung, nhưng cảnh tượng kia quá rõ ràng, làm sao có thể là ảo giác? Chẳng lẽ anh thật sự phát điên rồi? Anh trợn mắt, giơ tay tát mạnh vào mặt mình một cái. Bỗng người kia đã bò tới đầu của ông Thọ, lưng gù lên, hai tay từ hai bên siết chặt vào đầu của ông, như muốn lôi cái đầu ấy bật ra khỏi cổ. Trần Tông không nhịn nổi nữa, không biết sức lực từ đâu ra, bật dậy khỏi xe lăn, nhào tới đập thẳng vào giường, ra sức đẩy cái bóng đèn kia ra. Tay anh chạm vào khoảng không, như thể đâm xuyên qua không khí. Trần Tông kinh hãi nhìn tay mình. Cái bóng đèn vẫn ở đó, ngay dưới tầm mắt anh, vẫn ở đó, ngay dưới tầm mắt anh. Mồ hôi đầm đìa, anh quay sang nhìn bà Phúc và ông Lộc, gần như không đứng vững nữa, nói, thật mà, nó có thật. Lương Thế Long nhìn anh bằng ánh mắt pha lẫn thương hại và bực bội, cố nén giọng, cậu thôi cái trò đó đi, đến... Bỗng nhiên ông Lộc quát lên, khoan đã. Ông nhìn Trần Tông, sắc mặt ửng đỏ, hơi run, giọng nói cũng có phần khác thường, mau lão ngủ, mau mang hộp trăm lại đây. Phúc, Lộc, Thọ, Tam Lão lần lượt mang số hiệu 05 Lưu Ngũ Phúc, 06 Điền Tiến Lộc, 09 Hà Thiên Thọ. Bọn họ quen miệng gọi nhau là Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Cửu. Bà Phúc nghe ông Lộc quát một tiếng như vậy thì cũng sực tỉnh, vội chạy ra mở cửa. Phòng bà ở ngay đối diện nên quay trở lại rất nhanh. Bà ôm theo một chiếc hộp lụa đỏ khổ lớn, cao gần bằng nửa người, vải gấm nền đỏ thêu chỉ vàng. Bà thấp người, ôm cái hộp có phần chật vật. Lương Thế Long vội chạy tới, hai người chia nhau mỗi đầu, khiêng hộp đặt xuống cạnh giường. Chiếc hộp mở ra theo lối hai cánh, tựa như cánh cổng lớn của nhà phú hộ thời xưa. Mỗi cánh hộp đều gắn một cái đầu thú bằng đồng xanh, miệng ngậm khoen tròn, bên trong hẳn có cơ quan mở ẩn. Ông Lộc dùng hai tay nắm lấy vòng đồng, vặn trái xoay phải, ra sức thao tác mấy lần, rồi khẽ hự một tiếng, dùng sức kéo bung ra ngoài. Có lẽ vì đã lâu không mở, khi hộp bật ra còn tung lên một làn bụi, khiến Trần Tông chói cả mắt. Đáy hộp lót gấm vàng sáng chói, bên trong xếp từng hàng đầy những cây trầm thép sáng loáng. Bảo sao lại gọi là hộp trầm. Nhìn kỹ hơn, hình dáng các cây trầm đều giống nhau, nhưng phần đầu nhọn lại làm từ các vật liệu khác nhau. Trần Tông chỉ lướt sơ qua đã nhận ra, đầu vàng, đầu bạc, đầu đồng thau, đầu ngọc, đầu lam ngọc, đầu tourmalin xanh. Ông Lộc rút cây đầu bằng vàng ở đầu tiên ra, nhét vào tay Trần Tông, nói: cái bóng đen kia có nhìn thấy đầu nó không? Chắc là thấy được. Nhắm ngay vào đầu nó, đâm vào đầu, nhanh lên. Trần Tông ngớ người, đâm kiểu gì? Thứ đó như một làn khói mờ ảo, căn bản không có thực thể. Ông Lộc không rảnh giải thích, đẩy anh về phía trước, giọng vừa gấp vừa dồn: nhanh lên, cứu được lão cửu hay không là trông chờ vào cậu đó. Trần Tông bị đẩy sát vào vật kia, trong mắt phản chiếu một làn sương đang mờ mịt, quỷ dị và tà ác. Chẳng lẽ cái thứ này thật sự có đầu? Nó thật sự là người? Ông Lộc thúc giục dồn dập như dục mạng. Trần Tông chẳng hiểu mô tê gì, nhưng bị đẩy đến mức không kịp nghĩ, anh cắn răng, tay nhấc lên, đầm xuống. Không có phản ứng gì cả, giống hệt như lúc anh đang dùng tay đẩy, đâm vào khoảng không. Ông Lộc và bà Phúc gần như đồng thanh cất tiếng hỏi: Thế nào rồi? Không có phản ứng gì cả. Ông Lộc không chần chừ lấy một giây, rút cây châm đầu vàng ném xuống, lại vơ một cây khác nhét vào tay Trần Tông, hận không thể tự mình xông lên thay thế. Nhanh lên, làm lại, không còn thời gian nữa. Trần Tông cảm thấy mình như một công cụ bị người khác điều khiển, nhưng đã vào trận rồi, không thể nào dừng lại được nữa. Lại đâm, không phản ứng, đổi cây khác, lại đâm, vẫn không có phản ứng, lại đổi. Không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu, tay anh đã bắt đầu tê dại. Ngay lúc ấy, đầu của cái bóng đèn kia bỗng lệch mạnh sang một bên, kế đó co rút lại thật nhanh như bị đau giật. Phản ứng như thể một cơ thể sống đang lùi về trong đau đớn. Sau đó, chuyện xảy ra thật khó diễn tả. Giống như có một chiếc máy hút bụi vô hình, công suất cực mạnh. Trước tiên hút cho bóng đèn kia méo mó biến dạng, rồi ngay lập tức nuốt trọn, biến mất không để lại dấu vết. Cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Trong phòng cũng lập tức tĩnh lặng trở lại. Ngoại trừ A Hoang, thỉnh thoảng vẫn cười khẽ một tiếng rồi ở rượu. Ông Lộc và những người còn lại cũng nhận ra lần này không giống mấy lần trước. Họ nhìn nhau, vậy mà không ai dám mở miệng trước. Một lúc lâu sau, bà Phúc mới dè dặt hỏi: thế nào rồi? Trần Tông lẩm bẩm: biến mất rồi. Anh cúi xuống, nhìn cây châm trong tay mình. Lần này có gì khác sao? Đầu châm trong suốt không màu, nhìn sơ giống như thủy tinh, nhưng đầu ngón tay chạm vào thì cảm được cái lạnh của đá thiên nhiên. Lắc nhẹ một chút, dưới ánh đèn chiếu rọi, có thể thấy sắc màu bên trong khẽ chuyển động. Chất liệu của mũi châm này là thạch anh trắng tự nhiên. Trần Tông ngoảnh đầu nhìn lại. Trên giường đã vương vãi hơn chục cây châm thử qua mà không hiệu quả. Nét mặt Lương Thế Long cứng đờ, dường như tâm trí vẫn chưa rút ra khỏi sự kiện kỳ quái vừa xảy ra. Bà Phúc mấp máy môi, đưa mắt nhìn Trần Tông, rồi lại nhìn ông Thọ nằm trên giường. Trong ánh mắt phản phất niềm vui mừng đến rơi lệ. Người mù đứng cạnh giường đột nhiên mở miệng nói một câu: lại đi rồi. Phát âm cứng đờ, nghe là biết không phải người Trung Quốc. Ông Lộc bỗng bật cười ha hả, vừa cười vừa lui về sau, lưng va vào xe lăn bên cạnh. Ông thuận thế ngồi xuống, nào ngờ lại ngồi trượt, xe lăn trôi tuột ra sau, làm ông ngã phịch xuống đất. Vậy mà ông vẫn cứ cười, vừa đau vừa cười toe toét. Ông nói: tốt, tốt lắm, lão cửu quả là có phúc phần, vậy mà có thể lôi về được. Nhóc con đúng là phúc tình phúc tướng của chúng ta. Trần Tông cũng bật cười. Thật ra anh chẳng rõ mình đang cười vì điều gì, chỉ cảm thấy những lời khen kia nghe rất êm tai, mà không khí lúc này đã lệnh đến như vậy, không cười một tiếng lại thấy lạc lõng. Cười được một lúc, mệt mỏi bắt đầu ập tới. Chân lại đang bị thương, đứng cũng không vững, thân người anh lảo đảo suýt ngã. Bà Phúc lập tức bước lên đỡ lấy anh. Bà có vẻ muốn nói rất nhiều điều, nhưng đều nhìn xuống. Bà hít sâu một hơi, khẽ vỗ lên cánh tay Trần Tông, nói: con à, hôm nay con mệt rồi, về nghỉ đi, ngủ một giấc cho thiệt ngon. Sáng mai quay lại, chúng ta có chuyện rất quan trọng cần nói với con. Trần Tông gật đầu. Anh cũng cảm thấy đã đến lúc cần phải nói chuyện quan trọng rồi. Chỉ là hiện tại anh mệt đến không chịu nổi. Dù có chuyện kinh thiên động địa đi chăng nữa cũng phải đợi anh ngủ một giấc cái đã. Anh quay người muốn đi. Bà Phúc bất ngờ kéo nhẹ tay anh, hạ giọng dặn dò. Nhớ kỹ, chuyện vừa rồi đừng kể với bất kỳ ai. Chuyện này nguy hiểm đến tính mạng, hiểu chưa? Trần Tông cười cười, dạ một tiếng. Việc xảy ra hôm nay, chuyện nào chẳng mất mạng chứ. Thành ra khi nghe đến câu này, phản ứng đầu tiên của anh không phải là sợ hãi, mà là tê dại. Anh lê bước vịnh tường mà đi, quên mất mình đến đây bằng xe lăn, cứ thế lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Trần Tông đi khỏi, trong phòng lại càng yên ắng. Bà Phúc cũng như mất hết sức lực, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống mép giường. Một lúc sau, bà bắt đầu lần lượt thu lại những cây châm thép vương vãi khắp nơi. Thần châm đôi lúc va vào nhau, phát ra tiếng len keng rất khẽ. Lương Thế Long đưa mắt nhìn bà, lại quay sang nhìn ông Lộc, rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói. Thằng nhóc đó rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đây là di chứng sau khi bị điểm hương sao? Nó vớ phải vận may nào mà lại nhìn thấy được? Bà Phúc thở dài, nói. Làm gì có chuyện đó? Bao nhiêu năm qua, bị điểm hương đâu chỉ một hai người. Anh thấy ai chỉ cần bị điểm hương là mớ mắt được chưa? Nếu mà thật sự dễ như vậy, thì tôi là người đầu tiên nguyện ý bị điểm. Ông Lộc trầm ngâm giây lát, rồi chợt nói. Lão ngủ, chẳng lẽ bà nghi là... Lời chưa dứt, ông bỗng chần chừ như không dám nói tiếp. Bà Phúc gật đầu. Phải. Bà bất chợt rùng mình một cái, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Nửa đêm, Tư Giới Tử lách cách son chảo, nấu cho mình một bát mì. Đói chết đi được, cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo, chẳng có lúc nào ngồi xuống ăn được một bữa tử tế. Mà ông chủ cũng nói nguyên liệu trong bếp sau dùng thoải mái, vậy thì cần khách sáo làm gì? Cô bỏ vào tô mì đầy ắp mộc nhĩ, nấm, thịt bò và rau xanh. Nấu xong bưng ra bàn, một bát đầy ụ nóng hổi thơm lừng. Tiểu Giới Tử ngồi xuống, rút đôi đũa ra, gõ nhẹ đầu đũa lên bàn, xem như tự mừng cho bản thân vừa lật sang một trang mới trong đời. Mì sợi ấy mà, tượng trưng cho dài lâu, suôn sẻ. Lần này không được thì lần sau nhất định sẽ thành công. Lần này là sâu, lần sau ắt thành rồng. Cô kẹp một đũa mì dài, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên miệng. Mì vừa mới vào miệng, thì phía sau bếp bỗng vang lên một tiếng thét thê lương khủng khiếp. Giữa đêm khuya, âm thanh đó rợn người, lại đến quá bất ngờ. Tiểu Giới Tử giật thót người, cả sống lưng dựng đứng. Một đoạn mì đang ngậm trong miệng, phần còn lại lồng thòng bên ngoài. Nuốt không dám mà nhả cũng chẳng xong. Trông chẳng khác gì một oan hồn treo cổ, vừa sợ hãi vừa tội nghiệp. Tiếng thét kia là của cô Hồng. Tiểu Giới Tử lập tức nhả hết mì ra, quăng cả đũa, chạy thẳng vào bếp sau. Vừa vén rèm lên, thì nhìn thấy Khương Hồng Trúc đẩy tung cửa tủ, lăn ra từ bên trong, ôm đầu gào thét thảm thiết. Tiểu Giới Tử từng xử lý không ít lần Khương Hồng Trúc lên cơn loạn, nhưng tình cảnh lần này thì khác hoàn toàn. Đến nỗi chính cô cũng luống cuống, không biết làm sao. Cô Hồng, cô Hồng! Cô nghe Khương Hồng Trúc gào lên điên dại. Mắt của tôi, mắt của tôi! Mắt làm sao vậy? Qua lớp vải bố, Tiểu Giới Tử không nhìn ra được gì. Cô vội vàng quờ quạng, luống cuống mất một lúc lâu mới gỡ được lớp bố trùm đầu giúp Khương Hồng Trúc. Khương Hồng Trúc một tay ôm chặt mắt phải, vừa chạm phải ánh sáng, thân mình bất giác giật bắn lên, cả gương mặt hướng thẳng vào ngọn đèn trắng nhợt trên trần nhà. Tiểu Giới Tử rón rén ngồi xuống bên cạnh, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Cô Hồng, mắt bị làm sao? Khương Hồng Trúc lập tức quay ngoắt đầu sang phía cô, mắt trái trợn trừng đầy tơ máu. Cô mù hả? Không thấy mắt tôi bị đâm một nhát sao? Còn không mau cầm máu cho tôi. Vừa gào, tay vừa run run gỡ khỏi mắt. Mắt phải của bà ta vẫn lành lặn như thường, chẳng có gì cả, cũng không hề chảy máu. Nhưng bà ta nhắm mắt chặt đến mức các nếp nhăn quanh mắt dồn lại một khối, sắc mặt vặn vẹo, biểu cảm đau đớn đến mức cơ mặt cũng giật lên từng hồi. Thấy Tiêu Giới Tử không động đậy, bà ta lại gào lên: "Cô chết rồi à, mau lên!" Thôi thì chiều theo cho yên chuyện vậy. Tiêu Giới Tử vừa thầm than thân trách phận, ngày ngày phải chơi trò gia đình thật lòng với một người điên, vừa vội vàng gật đầu lia lịa, nói: "Cô Hồng cố chờ một chút, tôi đi lấy đồ ngay." Cô Phi nhanh ra ngoài từ cửa nhỏ sau bếp, leo lên xe bán tải lấy túi thuốc và băng gạc quay trở lại. Cho dù chỉ là chơi trò đóng kịch, cũng phải nghiêm túc đến nơi đến chốn, vì đôi khi người điên còn chấp nhất hơn cả người bình thường. Từ Giới Tử đỡ Khương Hồng Trúc nửa ngồi dựa vào tường, cho bà ta ngậm một viên thuốc giảm đau, dùng bông tẩm nước muối sinh lý cẩn thận lau sạch vùng quanh mắt, sau đó dùng băng gạc và băng cuốn cố định lại thật kỹ. Cô cảm thấy lần này phản ứng của Khương Hồng Trúc có phần kỳ lạ. Bình thường bà ta cũng hay làm quá, hét lên bảo bị thương chỗ nọ chỗ kia, nhưng toàn là miệng la thì lớn chứ mặt không chút biến sắc. Còn lần này, từng cơ bắp, từng nếp nhăn trên mặt bà ta đều biểu lộ ra sự đau đớn, giống như một phản ứng sinh lý thực sự của cơ thể khi bị tổn thương nghiêm trọng. Tiêu Giới Tử tự hỏi, nếu là cô thì chắc chắn không thể nào diễn được đến thế. Không biết có phải thật sự đau hay không, mà trong con mắt trái vô hồn mở trừng trừng của Khương Hồng Trúc, một hàng lệ đục ngầu chậm rãi lăn xuống. Bà ta lẩm bẩm nói: "Mù rồi, con mắt này mù rồi, không nhìn thấy gì nữa." Tiêu Giới Tử thầm nghĩ, mù đâu mà mù, bà chỉ cần cố mở cái mí mắt ra là xong ngay. Nhưng miệng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành: "Cô Hồng à, chuyện nhỏ thôi mà, y học bây giờ hiện đại lắm, sau này mình lắp cái mới cũng được." Câu còn chưa nói hết, Khương Hồng Trúc đột ngột ngẩng đầu, siết chặt cổ tay cô. Thật không hiểu bà ta làm cách nào, mắt phải vẫn nhắm chặt như bị dán keo siêu dính, nhưng mắt trái thì trợn đến lồi cả ra. Vốn dĩ gương mặt của bà ta đã đáng sợ, giờ lại càng trở nên dị dạng và hung tợn đến rợn người. Tiêu Giới Tử cụp mắt, liếc nhìn cổ tay đang bị bóp chặt, rồi lại ngước lên nhìn bà ta, hỏi: "Cô Hồng, có chuyện gì cần tôi làm à?" Khương Hồng Trúc nghiến răng từng chữ một: "Móc con mắt của nó ra cho tôi." "Ai cơ?" "Cái đứa đâm mù mắt tôi ở bên đám ngựa hoàng. Điều tra xem nó là ai, tra được rồi thì móc mắt nó ra cho tôi." Tiêu Giới Tử mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay bà ta, nói: "Được, chúng ta sẽ moi mắt của hắn ra." Khương Hồng Trúc đột nhiên phát bệnh, không cần đoán cũng biết lần hành động này đã xảy ra sơ suất nghiêm trọng. Tiếp tục ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tiêu Giới Tử quyết định rút lui trước. Nơi cô ở tuy xa nhưng ít ra vẫn an toàn hơn chỗ này. Cô dọn dẹp sơ lại quán mì, đến hơn 3 giờ sáng thì lái xe rời khỏi thành phố, mang theo Khương Hồng Trúc bị thương nặng đang mê man nằm ở ghế sau. Câu nói của Khương Hồng Trúc vẫn văng vẳng bên tai: "Trước kia bọn họ không hao chết được tôi, sau này cũng sẽ như vậy." Mới đó thôi, chưa tới nửa ngày, tình hình đã chuyển biến đột ngột đến thảm hại, khiến Tiêu Giới Tử có cảm giác thất bại ê chề. Cô vốn tưởng giờ này ở Akacha phải yên tĩnh vắng vẻ, nhưng lại không hề. Khi xe chạy vào một con phố lớn, cô trông thấy một cửa hàng đang bốc cháy dữ dội, ngọn lửa ngùn ngụt như muốn nuốt trọn cả bầu trời, đỏ rực cả một góc đường. Không ít cư dân quanh đó bị kinh động, tụm năm tụm ba, người thì đứng xem náo nhiệt, người thì xách bình chữa cháy lao vào xịt xối xả trong tiệm, rồi lại ho sặc sụa lảo đảo nhảy ra ngoài. Từ xa xa vang vọng tiếng còi cứu hỏa đang dần tiến lại gần. Tiêu Giới Tử thầm cảm khái, đêm này đúng là chẳng bình yên gì. Cô giảm tốc độ, từ từ lái ngang qua cửa tiệm đang cháy. Bảng hiệu treo cao trên mái bị ngọn lửa thiêu đốt, trụ đỡ bị yếu dần, phát ra tiếng rắc rồi gãy gập. Tấm biển rơi thẳng xuống, cắm đầu vào biển lửa, chao đảo như hấp hối theo từng đợt gió. Ngọn lửa dần dần nuốt trọn những con chữ còn sót lại trên bảng hiệu: "Tiệm này chuyên doanh than tinh." Trần Tông trở về phòng, đối diện với ánh mắt mong mỏi đầy tha thiết của Nhan Như Ngọc, liền không nói không rằng ngã đầu ngủ thẳng. Giấc ngủ này đặc biệt sâu, không mộng, không quấy nhiễu, một mạch cho đến sáng. Mà đầu óc một khi đã được nghỉ ngơi đầy đủ lại trở nên linh hoạt đến lạ. Mơ mơ tỉnh tỉnh mà lý trí đã kịp sâu chuỗi được kha khá đầu mối. Thứ nhất, cái cô họ Tiêu kia đại diện cho phe Khương Hồng Trúc, hơn nữa lại cùng phe với người đàn bà trùm bao bố. Vậy thì xem ra người đàn bà trùm bao bố cho dù không phải Khương Hồng Trúc thì cũng tuyệt đối là thân tín cận kề. Tạm thời giả định người đàn bà trùm bao bố bằng Khương Hồng Trúc. Thứ hai, tối hôm trước nhiều khả năng Khương Hồng Trúc đã ẩn nấp trong chiếc xe tải nhỏ của các bằng, còn tình trạng của ông Thọ thì suốt đêm đều không khả quan. Về sau mình giúp Kim Viên Viên trả xe, lái chiếc xe rời khỏi bãi đậu thì ông Thọ bỗng có chuyển biến tốt, dường như sắp tỉnh. Điều đó có nghĩa là Khương Hồng Trúc cho dù không ở cạnh ông Thọ vẫn có thể giở trò từ xa với ông. Nhưng cái gọi là từ xa này có giới hạn về khoảng cách, có lẽ không thể rời quá xa. Thứ ba, chiều hôm qua tình trạng của ông Thọ đột ngột xấu đi, hôn mê trở lại. Rõ ràng là Khương Hồng Trúc đã quay lại. Thứ tư, cái bóng đen tà dị hình người kia vừa tan biến, người mù liền nói, lại đi rồi. Từ lại cho thấy bóng đen ấy rất có khả năng là Khương Hồng Trúc. Người mù kia cũng nhìn thấy được bóng đen sao? Ông ta và cái người tên A Hoang kia, từ khi ông Thọ xảy ra chuyện đã luôn ở lì trong phòng. Rốt cuộc bọn họ đang giữ vai trò gì? Thứ năm, vật đuổi được bóng đen là một cây châm thép đầu thạch anh. Đầu vàng, đầu bạc, đầu ngọc thạch đều vô dụng. Vì sao nhất định phải là thạch anh? Thạch anh khắc được Khương Hồng Trúc. Tất nhiên, điều khiến anh bối rối nhất vẫn là sao anh lại nhìn thấy được bóng đen ấy? Là di chứng sau khi bị điểm hư? Nó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của anh sao? Có quá nhiều nghi vấn, đầu óc bắt đầu xoay không nổi nữa. Trần Tông đành bất lực mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên là bị dọa cho sợ, phần buồn ngủ còn sót lại liền tan biến không dấu vết. Trước mắt anh khói hương mịt mù, khói của nến thuốc nồng đặc như sương bao trùm quanh thân anh, tựa như một cái nắp quan tài kín mít được úp thẳng xuống. Trần Tông hô tay mấy cái gạt bớt làn khói hương, rồi lách người chui ra khỏi cái nắp đẩy đó. Vừa ló đầu ra, đã nghe giọng của Lương Thiền vui vẻ reo lên. Anh tỉnh rồi à? Cô gái này sao lại chạy vào phòng của anh? Trần Tông còn chưa kịp mở lời, vừa quay đầu nhìn bên cạnh đã cạn lời không biết nên khóc hay cười. Tối hôm qua, quanh giường anh chỉ có mười mấy cái ghế nhỏ, mỗi ghế cắm một hai cây nến thuốc. Thế mà chỉ qua một đêm, số ghế tăng lên gấp đôi, mỗi ghế cắm đến ba bốn cây nến. Đầu nến cao thấp không đều, lập lòe lay động. Trần Tông nghĩ bụng, mai này nếu mình qua đời tổ chức lễ tưởng niệm, có khi cũng chẳng được thắp nhiều nến đến thế. Cửa nhà tắm bật mở, Nhan Như Ngọc lau mặt bước ra, liếc thấy Lương Thiền, sắc mặt thoáng lộ vẻ không hài lòng. Cô gái này mới sáng sớm đã tới, làm đủ trò, phá giấc mộng đẹp của người ta, khiến ngay cả một giấc ngủ bù cũng không có nổi. Lương Thiền thì vẫn cười tươi rói như chim báo tin vui. Em đến đưa thiệp cho anh nè. Chuyện là sáng sớm hôm nay, Lương Thiền đến tiệm Lương Thế Long ăn sáng. Tình cờ gặp lúc bà cô đang bàn việc với Mã Tù Viễn, cô liền đứng nghe ké một hồi. Câu chuyện xoay quanh hai điểm chính. Thứ nhất, phải chăm sóc cho Trần Tông thật tốt. Anh ấy đang bị thương, đám nến thuốc tối qua chắc cũng cháy hết rồi, cần phải đốt tiếp, mà còn phải tăng liều lượng lên thì thuốc mới có tác dụng. Thứ hai, Trần Tông được đổi người phụ trách kết nối, lần này đích thân ông Thọ đảm nhận. Hiện tại ông Thọ vẫn còn yếu, không thể đích thân tới, nhưng thiệp và quà đều đã chuẩn bị xong, định nhờ Lương Thế Long thay mặt đưa. Nhưng Lương Thế Long lại khó xử, không muốn đích thân tới cửa, thế là lại đẩy sang cho Mã Tù Viễn. Lương Thiền tuy không hiểu tại sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Trần Tông từ kẻ tình nghi lại biến thành nhân vật được săn đón. Nhưng thấy người ta gặp may thì cô cũng mừng lây. Mà Trần Tông bị thương cô cũng muốn đến thăm, cho nên bèn chen miệng nói. Vậy để con đi cho. Lương Thế Long không phản đối. Dù sao cũng là cùng họ Lương, để cô ra mặt cũng xem như không phụ lòng ông thợ giao phó. Mã Tu Viễn liền cười toe toét nói: Tiểu Thiện đi là quá hợp, xinh sáng rạng rỡ, vừa nhìn là thấy hơn. Thế là Lương Thiện ôm một chồng ghế nhựa, xách theo một túi nến thuốc, hớn hở đi tới. Mặc cho Nhan Như Ngọc trợn trắng mắt đến mấy lần, cô vẫn thản nhiên dàn dựng hiện trường tưởng niệm Trần Tông. Xong xuôi, cô ngồi nghiêm chỉnh ngay bên cạnh. Chỉ cần anh mở mắt ra là trao thiệp vào quà ngay lập tức. Thiệp của ông thọ là một tấm danh thiếp, làm bằng giấy cô tông thủ công, mộc mạc sạch sẽ. Phía trên dùng bút thép đen viết ba chữ: Hà Thiên Thọ. Ngoài ra không có thêm gì cả. Trần Tông lật qua lật lại, ngắm nghía mãi không chán. Anh rất thích danh thiếp viết tay, từng nét từng gạch đều toát lên sự dụng tâm. Qua thì lại càng không tầm thường. Một chiếc hồ lô ngọc bích màu xanh cải bó xôi, vừa vặn trong lòng bàn tay, điều khắc tinh tế, nhỏ nhắn, đáng yêu. Miệng hồ lô có khoét một lỗ để xỏ dây, đáy hồ lô khắc một chữ thọ vuông vức bằng vàng. Lúc đầu Trần Tông tưởng là dùng dao khắc, rồi đổ bột vàng vào. Nhìn kỹ mới phát hiện, đó là kỹ thuật khảm kim tuyến. Từng sợi vàng được nạm hẳn vào mặt ngọc. Món quà này đúng là tuyệt phẩm. Không chỉ vì chất liệu quý, tài nghệ tinh xảo, mà hình hồ lô còn đồng âm với phúc lộc. Thêm chữ thọ ở đấy, vừa bao hàm đủ ba điều phúc lộc thọ chúc phúc trong dân gian, lại ngầm ẩn ý về Tam Lão. Trần Tông không khỏi theo bản năng mà định giá. Món này không dưới 120 tới 130 ngàn tệ. Lương Thiện ghen tị chết đi được. Ông thọ là người kết nối của anh đó. Nhiều năm rồi Tam Lão không đổ cho ai đâu. Mà cái hồ lô này đẹp quá chừng. Hay em còn chưa có số nữa kìa. Nhan Như Ngọc cũng chen lại ngắm, miệng không ngừng suýt xoa. Trần huynh, từ Hắc Sơn cho đến ông thọ, từ không thiệp không quà cho đến quà nặng tay, mà mới mấy hôm thôi chú mấy. Tối hôm qua rốt cuộc anh đã làm gì? Sao đi một vòng về thôi mà giá trị bản thân bỗng dưng tăng vọt thế hả? Trần Tông đang định đáp thì bất chợt nhớ đến lời dặn của bà Phúc. Chuyện vừa rồi đừng nói với ai, đây là chuyện liên quan đến tính mạng, hiểu chưa? Nên anh cười cười, chỉ nói: Cũng chẳng có gì, chỉ là ngồi nói chuyện một chút thôi. Nhan Như Ngọc nhìn anh, ánh mắt mang chút ý vị sâu xa, rồi bỗng bật cười. Trần huynh, anh thay đổi rồi. Lúc mới gặp còn là một thanh niên ngây thơ thẳng thắn, giờ thì đã học được cách giấu lời rồi. Bởi vì Trần Tông giấu lời mà Nhan Như Ngọc giận dỗi, tuyên bố thẳng thừng không xuống ăn sáng với anh nữa. Trần Tông gọi mấy lần mà hắn vẫn làm ngơ, nên thôi không ép nữa. Ngược lại, Lương Thiền thì không nhịn nổi, quay sang phê bình Nhan Như Ngọc. Người ta không muốn nói thì thôi, ai mà chả có chuyện riêng, hẹp hòi vừa thôi chứ. Nhan Như Ngọc trừng mắt. Cô nói ai hẹp hòi hả? Trần Tông sợ hai người cãi nhau long trời lỡ đất, vội kéo Lương Thiền chạy ra khỏi phòng. Anh đi rồi để lại cái hồ lô ngọc bích nằm lăn lóc trên giường. Còn đám nến thuốc xung quanh thì vẫn cháy đỏ rực như đang làm phép. Loại nến này, làn hương bốc ra vốn có tác dụng truy theo người còn dư độc trong cơ thể. Tựa như độc là nam châm, hương là vụn sắt. Trần Tông vừa đi khỏi, mục tiêu biến mất, hương khói cũng mất phương hướng. Chỉ còn lại từng làn mỏng tan, chậm rãi lượn lên không trung. Nhan Như Ngọc bước tới bên giường Trần Tông, cầm chiếc hồ lô ngọc lên ngắm nghía kỹ càng. Món quà lễ này quá mức hậu hĩnh. Hắn là mã số 039, hội gia nhập hội cũng đâu có ai trong Tam Lão đích thân xuất hiện. Vậy mà Trần Tông, người mới toe, lại được đối xử như VIP. Hắn đặt hồ lô xuống, lôi điện thoại ra bấm số. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh. Nhà Như Ngọc ngồi xuống mép giường, tiện tay bóp tắt ngọn lửa của một cây nến, giọng dửng dưng. Lão Hải à, không phải ông bảo đứa cháu trai kêu của ông lần này đến Akacha kiểu gì cũng bị lột một lớp da, dặn tôi gặp thì giúp đỡ chút đỉnh. Tôi vẫn luôn coi anh ta là người bình thường, thỉnh thoảng còn chỉ bảo vài câu. Vậy mà bây giờ nhìn lại, Anh ta chuẩn bị nhập hội trong Vinh Quang rồi đấy. Ăn sáng xong, Trần Tông đi thẳng tới phòng 419. So với tối qua, cuộc trò chuyện hôm nay càng thêm kín đáo. Trong phòng chỉ có Tam Lão và Lương Thế Long. Ông Thọ đã tỉnh, chỉ là thân thể vẫn còn yếu, đang ngồi trên giường cười hiền hậu. Trần Tông lần đầu tiên nhìn rõ dung mạo của ông. Quả không hổ là trong bộ ba phúc Lộc Thọ, ông chính là Thọ. Không giống như ba phúc và ông Lộc với mái tóc bạc trắng. Ông Thọ tuy cũng tóc bạc, nhưng đường chân tóc hơi lùi, để lộ vầng trán bóng loáng rộng thênh thang. Kèm theo một cặp lông mày trắng hình chữ bát ngược, đuôi mày gần như rũ xuống tận khóe mắt. Chỉ tiếc là ông không để râu trắng, nếu có, hóa trang một chút là giống hệt như ông Thọ trong tranh Tết. Bà Phúc đẩy Trần Tông đến bên giường, nói: "Đây nè, chính là thằng nhỏ này, tên Trần Tông. Tông trồng bích xanh cúng trời, tông vàng cúng đất đó. Trùng hợp ghê chưa? Nó là ngọc, mà ông lại làm nghề ngọc. Lần này may nhờ có nó cứu ông, xem ra số mệnh của hai người có duyên với nhau." Sách Chu Lễ có ghi: dùng ngọc làm 6 món để tế trời đất 4 phương. Ý là, người xưa dùng ngọc để chế ra 6 món đồ cát tường, chuyên dùng trong các nghi lễ tế bái thiên địa và Đông Tây Nam Bắc. Trong đó, tông là món đồ bằng ngọc dùng để tế đất, hình dáng thường là trụ vuông, giữa có khoét một lỗ tròn xuyên suốt. Ông Thọ mỉm cười nhìn Trần Tông, trong ánh mắt mang theo cảm thán, giọng nói cũng hơi khàn: "Cảm ơn cháu nha. Ta có một đứa cháu trai, tuổi bằng cháu, vợ nó sắp sinh rồi. Lúc hôn mê ta còn nghĩ chắc thế là hết, không kịp nhìn mặt chắc trai rồi. Nhờ có cháu mà ta vẫn còn kịp gặp đời sau của mình một lần." Trần Tông toan nói mấy câu khách sáo thì bà Phúc đã lên tiếng: "Trần Tông nè, ngồi đi." Giọng bà rất nghiêm túc, cũng không gọi anh là con nữa. Trong phòng suite sang trọng có một khu tiếp khách mở, gồm một chiếc ghế sofa dài, hai ghế đơn và một bàn trà nhỏ. Để tiện cho ông lão, khu tiếp khách được dời hẳn đến bên giường. Trần Tông quan sát một vòng, rồi chọn ghế đơn đối diện sofa dài để ngồi xuống. Sofa dài là chỗ ngồi của bà Phúc và ông Lộc. Anh ngồi đối mặt với họ cho tiện hỏi đáp. Hai bên trái phải là ông Thọ và Lương Thái Long, có lẽ để dễ quan sát từ hai phía. Trần Tông vừa ngồi xuống đã để ý đến chiếc khay inox đặt trên bàn trà. Bên trong bày đủ loại đá thạch anh thô, thạch anh trắng, thạch anh tím, thạch anh hồng, hay còn gọi là phấn tinh, lục u linh, lòng thỏ đỏ, đủ loại, giống hệt như đang triển lãm gia đình đá thạch anh. Bà Phúc mở lời trước: "Sáng nay chắc con đã nhận được thiệp của lão cửu rồi, đúng không? Bọn ta rất muốn mời con tới nhập hội, nhưng mà chuyện này không thể miễn cưỡng, phải hai bên đều tự nguyện thì mới được. Vậy cho nên có một số chuyện cần nói rõ trước, để con tự mình quyết định." Trần Tông gật đầu, im lặng chờ nghe. Bà Phúc nói tiếp: "Trước tiên ta có chuyện muốn hỏi. Tối hôm qua, trong tình huống đó, cái bóng đen mà con nói, con đã từng nhìn thấy nó trước đây chưa?" Trần Tông lắc đầu đáp: "Dạ chưa từng." Bà Phúc và ông Lộc trao đổi ánh mắt với nhau. Ông Lộc hắng giọng, hơi nghiêng người về phía trước, nói: "Thử nhớ kỹ lại xem." Vẻ mặt của bà Phúc có phần đăm chiêu. Bà suy nghĩ một chút, rồi lựa lời hỏi tiếp: "Vậy còn có bao giờ, trong lúc đầu óc mơ hồ, ví dụ như nửa tỉnh nửa mê, giống như đang mơ, thì nhìn thấy những hình ảnh mà con không hiểu nổi không? Loại cảnh tượng này không giống với ác mộng thông thường, mà là những con vật kỳ quái hay là màu sắc không miêu tả nổi, kiểu như rất khó hình dung bằng lời. Càng nghe, Trần Tông càng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh từ từ ngồi thẳng lại, đáp. Dạ có. Anh kể lại sơ lược những lần mơ kỳ lạ mà mình đã trải qua. Lần đầu tiên là trên chuyến tàu K2X4. Lần thứ hai là trên chiếc xe minivan đến khách sạn. Lần thứ ba là ở cầu thang thoát hiểm. Lần cuối cùng là trong phòng 209. Khi kéo rèm cửa lên, anh nhìn thấy một thế giới của màu sắc đổ tràn điên cuồng và hỗn loạn. Cuối cùng, anh không quên nhấn mạnh một điều. Trước khi đến Akacha, những hiện tượng kỳ dị như vậy chưa từng xảy ra với anh. Kể xong, trong phòng lặng như tờ, đến mức làm người ta cảm thấy bất an. Kỳ lạ hơn là sắc mặt của mọi người đều rất khác thường. Có thương cảm, có bi ai, có sự luyến tiếc. Duy nhất chỉ không có chút kinh ngạc hay bất ngờ nào. Trần Tông cảm thấy da đầu tê rần. Có điều gì đó thật sự không ổn. Một lát sau, bà Phúc nhìn sang ông Lộc nói. Tôi đã nói rồi mà, không liên quan trực tiếp tới việc điểm hương. Điểm hương cùng lắm là kích thích hoặc là làm nghiêm trọng hơn mà thôi, chứ nó đã thấy từ trước rồi. Trần Tông không nhận được nữa, định hỏi gì đó, nhưng bà Phúc ra hiệu cho anh đừng vội. Bà cúi đầu nhìn vào khay inox, nhặt lên một viên thạch anh, hỏi. Màu vàng dầu mà con nói, có phải giống như thế này không? Đó là một khối thạch anh trắng chùa qua chế tác, cỡ bằng trứng chim bồ câu. Các góc cạnh do bị ma sát lâu ngày nên đã tròn trịa. Nhưng khác với các loại thạch anh thông thường, viên này có túi dầu. Phần lớn mọi người đều chuộng loại thạch anh trong suốt không tì vết. Nhưng thạch anh vốn là khoáng vật thiên nhiên, trong quá trình hình thành thường kèm theo tạp chất và vết nứt. Túi dầu chính là một dạng tạp chất như thế. Cũng bởi vì nó quá đặc biệt nên đôi khi lại khiến giá trị của thạch anh tăng lên. Nói dễ hiểu hơn là nằm trong lòng tinh thể có những giọt chất lỏng màu đỏ hoặc vàng sóng sánh như dầu. Khi xoay chuyển viên đá có thể thấy những giọt dầu ấy lấp lánh rung rinh bên trong. Trần Tông không ngờ cái màu trong giấc mơ kia lại hiện hình ngoài đời theo kiểu này. Cổ họng anh bỗng khô khốc, phải nuốt nước bọt mấy lần mới gật đầu đáp. Đúng ạ, là màu này. Ông Lộc thì thào như đang nói với chính mình. Hơn 30 năm rồi, hôm nay mới biết hóa ra thứ bà ta nuôi là thạch anh dầu. Rồi ông quay sang Trần Tông nói thêm. Cháu nhìn thấy màu đó, nghĩa là người đó, Khương Hồng Trúc, đang ở rất gần. Ở rất gần? Trên xe lửa và trong khách sạn thì còn dễ hiểu. Nhưng còn trong lúc ở xe van thì sao? Khi ấy xe đang chạy trên vùng hoang dã, bốn phía hoang vu, cũng chẳng có xe nào theo sát. Vậy thì bà ấy còn có thể ở gần kiểu gì? Trần Tông lạnh cả sống lưng. Anh nhớ lại, hôm đó khi mệt lả ngủ gật trên xe. Trong mơ, anh không rõ mình đang ở đâu. Chỉ thấy không gian vừa chật vừa tối, còn có một đôi mắt già nua ranh mảnh đang lặng lẽ rình rập từ trong bóng tối. Bà ta không chỉ ở gần, bà ta ở ngay trong xe, nắp trong cốp sau của xe cát bằng. Ông Lộc còn định nói thêm gì đó nhưng bị bà Phúc cắt ngang. Bà bảo, ông đừng có nói linh tinh không đầu không đuôi như vậy. Mấy thứ căn bản nó còn chưa nắm được, ông nói loạn lên làm chi. Ông Lộc cười cười, dựa người ra sau, nói, phụ nữ mấy bà cẩn thận, thôi thì bà nói đi. Câu hỏi đầu tiên của bà Phúc dành cho Trần Tông là, còn có biết nguyên tắc cơ bản nhất của hội người đá là cái gì không? Trần Tông lắc đầu. Anh vốn định trả lời đôi bên cùng có lợi, nhưng lại cảm thấy câu trả lời đó nghe vừa hời hợt vừa quá thực dụng. Nhưng không ngờ lại đúng là đôi bên cùng có lợi. Bà Phúc nói, bọn ta hay tự dẻo với nhau, bảo cái hội này tụ lại giống như một đống cát. Còn cũng thấy rồi đó, cả trăm con người cùng tụ lại một chỗ, chẳng khác gì như một cái chợ. Náo nhiệt thì có, nhưng nói tới quy củ luật lệ, tổ chức gì đó thì còn xa lắm. Nguyên nhân là bởi vì có quá nhiều người có bản lĩnh, ai cũng có thể đơn thân độc mã. Mà con người đó, càng có bản lĩnh thì lại càng không chịu bị quản thúc. Giới trẻ mấy đứa bây giờ không phải thích câu nói này sao? Giả thú thì đi một mình, trâu bò mới tụ bầy. Muốn giữ chân được đám giả thú này ở với nhau lâu dài, đâu có dễ. Thế cho nên, làm ăn đôi bên cùng có lợi, chính là phương pháp bền bỉ nhất, thực dụng nhất và đã được thời gian kiểm chứng suốt bao nhiêu thế hệ. Ông Lộc chen vào đúng lúc. Dẫu thế vẫn không lúc nào tụ đủ cả. Không giấu gì cháu, 99 số hiệu, từ trước đến nay chưa từng có một lần nào tụ đủ. Mỗi lần đều thiếu ít nhất 5-6 người. Kỳ này chỉ vắng có đúng một người, thế là đã hiếm lắm rồi. Đáng tiếc, lại vẫn không tổ chức được. Trần Tông nghĩ ngợi một chút, lẩm bẩm. Thú vị thật. Cảm giác y hệt như trong mấy cuốn truyện võ hiệp. Sắp mở đại hội võ lâm, các môn phái lớn rầm rộ tụ hội, nhưng luôn có vài kẻ cao ngạo, lạnh lùng, không thèm chen vào đám huyền náo. Còn những người chịu đến thì cũng là vì mặt mũi, làm ra vẻ hòa khí, nhưng trong bụng ai cũng nghĩ mình mới là cái rốn của vũ trụ, chẳng ai cam tâm nghe ai hay phục ai. Thảo nào khi Mã Tu Viễn muốn nâng cấp an ninh cho khách sạn, vận động mãi mà đám hội viên chẳng buồn hó hé, cuối cùng đành phải kéo người từ công trường về trấn giữ. Bà Phúc nói tiếp. Nhưng mà như vậy lại làm nảy sinh ra thêm một vấn đề nữa. Gọi là 99 người, 99 cái bụng. Mễ Phất là người lý tưởng. Ông ấy lập nên hội người đá xuất phát từ sở thích, từ khát vọng tìm tri kỷ. Nhưng mà đâu phải ai cũng thuận túy như ông ấy đâu. Đa phần đều bị lợi ích lớn nhỏ lôi kéo, chưa chắc đã xem trọng quy ước hay là cấm kỵ của hội. Ngày xưa, hễ ai vi phạm, nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì bị phạt rất nghiêm. Những người bị phạt, bị đuổi đó, lại kết bè kết cánh, tự xưng là lửa xuân. Còn chúng ta, họ gọi là ngựa hoang. Trần Tông thoáng chấn động trong lòng, hỏi. Thế nên trong tâm thiệp gửi cho con mới kèm theo con ngựa bằng nỉ 7 màu. Trên giường, ông Thọ bật cười, nói. Thằng bé này đầu óc lanh lợi thật đấy. Thực ra, lúa xuân và ngựa hoang là một cặp khái niệm. Lúa xuân không phải là ngọn lửa mùa xuân đâu. Người xưa cho rằng, vào mùa xuân, khí ở dưới đất bốc lên. Đôi khi nhìn thấy cảnh vật như chập chờn, dập dờn. Kỳ thực chỉ là ảo ảnh mà thôi, gọi là lúa xuân. Nà ná như thận lầu cảnh trên biển vậy. Trong kinh Phật cũng có câu, vọng tưởng như lửa xuân. Nghĩa là những vọng tưởng sinh ra từ tâm tư đều là hư ảo không có thật. Và ngựa hoang thì cũng có ý tương tự. Nhà thiền thường ví tâm niệm của con người giống như bầy ngựa hoang điên cuồng, chẳng lúc nào chịu ngơi nghỉ. Vậy cho nên mới có chuỗi tràn hạt. Tại sao tràng hạt lại còn được gọi là dây cột ngựa? Là bởi vì nó dùng để cột lại những ý nghĩ chạy loạn như ngựa hoang đấy thôi. Trần Tông toát mồ hôi. Từ trước đến giờ, anh vẫn cứ tưởng con ngựa nhỏ 7 màu đó là linh vật hay logo của hội nghị lần thứ 47 gì đó. Thậm chí còn từng thầm chê gu thẩm mỹ của người thiết kế có vấn đề. Không ngờ, trong đó lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp hàm ý sâu xa đến vậy. Anh bất giác buộc miệng hỏi. Nhưng ngựa hoang và lửa xuân đều là hình ảnh chỉ sự vọng tưởng, ảo giác, đâu phải là từ tốt lành gì. Tại sao lại dùng những từ như thế để gọi chính mình? Ông Thọ dường như đã lường trước câu hỏi này của anh, liền cười, nói. Cháu cứ nghe lão ngủ kể tiếp đi, nghe rồi sẽ hiểu. Bà Phúc nói tiếp chủ đề ban nãy. Làm ăn hai bên cùng có lợi thì dĩ nhiên là quan trọng. Nhưng nếu còn nghĩ những người này tụ lại đây chỉ để thuận tiện cho chuyện làm ăn thì là con sai rồi đó. Đây mới là phần mấu chốt. Trần Tông lập tức giọng tài lắng nghe. Đa số người trong hội đều nuôi đá. Trần Tông nghe thấy chữ nuôi thì hơi mơ hồ, hỏi: ý của bà là xoa đá phải không ạ? Trong nghề, xoa đá là một động từ khá quen thuộc, chỉ hành động xoa nắng, chà sát liên tục. Một hòn đá thô ráp ban đầu, sau thời gian dài được tay người chà sát mài dũa ra, sẽ dần vừa tay vừa mắt, bề mặt sáng bóng mà người ta thường gọi là lên nước. Nói trắng ra, cái gọi là lên nước chẳng qua là mồ hôi tay, dầu tay của người cầm. Qua quá trình chà sát vi tế mà dính lên mặt đá, tích tụ qua năm tháng, tạo thành một lớp da mỏng ngoài bề mặt. Bà Phúc nói, không phải, là nuôi giống như nuôi chó nuôi gà, chính là cái nuôi đó. Trần Tông bật cười nói, sao lại có thể chứ, đá mà cũng nuôi được sao ạ? Bà Phúc vẫn điềm nhiên nói, người xưa không biết gì về vi sinh vật, cho nên nhìn thế giới xung quanh, họ chỉ chia làm ba loại lớn, động vật, thực vật và khoáng vật. Mà khoáng vật hầu hết chính là đá, đúng chứ? Trần Tông gật đầu. Bà Phúc nói tiếp, con người tự cho mình là linh trưởng của vạn vật, cho rằng mọi thứ tồn tại là để phục vụ nuôi dưỡng con người. Thế thì bà hỏi con, người xưa nuôi chó nuôi gà, nuôi trồng cây trái, vậy thì tại sao lại không nuôi đá chứ? Câu hỏi này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Bởi vì đá không nuôi được. Ai chẳng biết, đá là thứ trời sinh đất dưỡng, không giống như sinh vật hữu cơ. Dù ngày nay đã có kỹ thuật tăng trưởng tinh thể nhân tạo trong phòng thí nghiệm, nhưng giữa đá nhân tạo và đá tự nhiên vẫn có sự khác biệt căn bản. Chỉ riêng bề dày thời gian đã là điều không thể nào làm giả. Lấy kim cương làm ví dụ, đá kim cương tự nhiên được hình thành sâu trong lòng đất, dưới áp suất và nhiệt độ cực cao. Phải trải qua hàng loạt biến động địa chất như núi lửa phun trào để trồi lên bề mặt. Toàn bộ quá trình sinh thành ấy có thể nói là long trời lở đất, nghẹt thở đến mức kinh thiên động địa. Phần lớn kim cương tự nhiên có tuổi đời từ hàng tỷ năm trước. Thậm chí ở Nam Phi, có những viên được xác định đã tồn tại 4,5 tỷ năm, gần bằng tuổi của trái đất. Mà con người thì mới xuất hiện được bao lâu chứ? Làm sao có tư cách để nói là mình nuôi được kim cương? Trần Tông liếc quanh, chỉ tay vào viên thạch anh nằm trong khay, nói, thạch anh không phải là loại đá quý hiếm, ra chợ cũng có thể mua được. Nhưng mà cho dù phổ biến như thế nào thì cũng phải mất hàng triệu năm mới hình thành. Bắt con người đi nuôi nó đúng là chuyện không thể. Việc này nói trắng ra chẳng rõ là làm khó đá hay là làm khó người. Bà Phúc gật đầu nói, theo ý con thì bởi vì tuổi thọ của con người quá ngắn, trong khi đá thì cần quá nhiều thời gian để hình thành, cho nên chẳng thể nào nuôi được, đúng không? Trần Tông thầm nghĩ, thì đúng là như vậy còn gì. Anh liếc nhìn những người còn lại, Lương Thế Long vẫn mặt mày nghiêm nghị như cũ, ông Lộc và ông Thọ thì cười tủm tỉm, tiếc rằng kiểu cười ấy chẳng hé lộ bất kỳ manh mối nào. Vậy thì đổi góc nhìn thử xem nhé. Con người không nuôi được đá, nhưng nếu như để đá nuôi người thì thế nào? Nuôi ở đây là theo nghĩa dưỡng sinh, cung phụng, chăm sóc theo nghĩa tinh thần. Còn thử nghĩ xem, từ cổ chí kim, động vật, đặc biệt là gia súc, đã cung cấp cho con người thịt, trứng, sữa, thực vật, đặc biệt là lúa gạo, lúa mì, gần như chiếm toàn bộ nguồn lương thực chính yếu. Không hề ngoa khi nói không có hại thứ đó, con người khó mà tồn tại. Vậy còn đá thì sao? Sinh ra từ trời đất, mất hàng trăm triệu cho đến vài tỷ năm để hình thành. Rốt cuộc đã nuôi dưỡng con người bằng cái gì? Câu hỏi này khiến Trần Tông không biết trả lời thế nào. Quả thật, trong lịch sử loài người từng có thời kỳ đồ đá, lấy đá làm công cụ và vũ khí. Nhưng sau đó rất nhanh đã bị đồ đồng, đồ sắt thay thế. Dù hiện tại vẫn còn vài thứ như cối đá, chày giả được sử dụng ở nông thôn, thì cũng chỉ là chuyện thiểu số mà thôi, không đáng kể. Cho đến hiện tại, đá dường như chỉ còn công dụng trưng bày, thi thoảng dùng để xây nhà, nhưng hiệu quả không cao bằng gạch. Trường hợp đặc biệt, những viên đá đẹp và tinh xảo hơn, như đá quý, ngọc thạch, thì lại bị mang đi làm đồ trang sức. Vậy rốt cuộc, đá nuôi con người bằng gì? Làm đẹp, trang trí ư? Câu trả lời cũng đúng đấy, nhưng Trần Tông vẫn thấy có gì đó rất phí phạm. Một thứ phải mất hàng tỷ năm để hình thành, rốt cuộc chỉ để cho thiên hạ đeo lên người làm màu thôi sao? Chẳng ăn được, chẳng uống được, dù có quý đến mấy thì đến năm mất mùa đói kém còn chẳng bằng hạt gạo. Bà Phúc cười khẽ, Trần Tông bị bà hỏi đến cạn lời, coi như bà đã đạt được mục đích. Bà nói, những điều bà hỏi con, thật ra người xưa cũng đã từng nghĩ tới rồi. Đã có người đi nếm trăm loại thảo mộc, thì cũng sẽ có người đi đào sâu nghiên cứu đá. Đá không biết nói, muốn hiểu nó chỉ có thể gõ cửa mà thôi. Bọn ta gọi nó là khấu thạch. Chỉ tiếc là con đường này còn khó hơn cả nếm cỏ nữa. Trần Tông cũng thấy đúng là khó thật. Một hòn đá cứng đờ, xám xịt, dù có đục ra được thạch anh hay là ngọc bên trong, thì cũng chỉ đẹp, dùng để ngắm để đeo là cùng, còn có ích gì nữa đâu. Bà Phúc đổi giọng, nói, khó thì khó, nhưng không phải là không có thành quả. Chắc là con đã từng nghe rồi, nhưng mà không để tâm thôi. Bà nhìn sang Lương Thế Long. Ông gật đầu, cúi người, lấy một chiếc túi vải nặng trĩu đưa qua. Bà Phúc nhận lấy, nói, tối hôm qua, bà đã nhờ Thế Long chuẩn bị một ít chuỗi hạt thông dụng. Cái này chắc là con từng thấy rồi chứ. Vừa nói, bà vừa lấy ra một chuỗi hạt trong túi. Trần Tông bật cười khổ. Đã thấy rồi, thấy đến phát ngán. Là vòng tay thạch anh hồng, hay còn gọi là thạch anh dâu tây, là mặt hàng chủ lực ở tiệm của Trần Thiên Hải. Thạch anh hồng còn gọi là đá tình yêu. Người ta cho rằng nó giúp cải thiện quan hệ, tăng vận đào hoa, mang lại mối nhân duyên tốt. Cái này chắc là con cũng biết rồi. Trần Tông gật đầu. Biết quá rõ là đằng khác. Khi anh còn chưa hiểu tình yêu là gì, đã thấy Trần Thiên Hải cầm máy sau chuỗi mua vào 20 tệ, bán ra 99 tệ, đứng đó dụ dỗ lũ học sinh mới lớn thất tình. Tình yêu sẽ được như ý, chỉ có 99 tệ thôi, không mua là tiếc lắm. Bà Phúc lại hỏi Trần Tông, còn thấy có linh nghiệm không? Trần Tông trả lời lấp lửng, khó nói lắm ạ. Anh từng thấy có người vui vẻ reo lên, linh thiệt đó, mới đeo 3 ngày đã có người tỏ tình luôn. Cũng từng thấy khách đập bàn bực dọc, tôi đeo nửa năm rồi mà chẳng được tích sự gì. Bà Phúc không bình luận, lại lấy ra một tượng Phật nhỏ bằng đá lapis lazuli, hay còn gọi là đá thanh kim ngọc lưu ly. Bà nói, đá thanh kim, chắc là con cũng quen thuộc đúng không? Người ta nói nó giúp tâm an, thanh lọc tà niệm. Quen chứ, quá quen luôn là đằng khác. Loại đá này rất hút khách. Tông xanh thẫm đẹp đẽ, điểm xuyết bởi những vệt vàng kim và sợi trắng, lơ lửng như mây mù, khiến nó trông như bầu trời đêm đầy sao. Ở phương Tây, nó còn được xem là nơi cư ngụ của Thượng Đế, có thể dẫn linh hồn lên thiên đường. Cửa hàng nhà anh từng bán vài mặt dây chuyền Phật bằng đá này. Khách còn chưa rời khỏi cửa tiệm đã đeo ngay lên cổ, miệng lẩm bẩm. Dạo này xui xẻo quá, phải mang về trấn áp cái đã. Về chuyện có linh thật hay không, anh thật sự không dám chắc. Lần thứ ba, bà Phúc lấy ra một sợi dây chuyền tụt ma linh. Cái này thì khỏi giới thiệu rồi ha. Trần Tông bật cười. Đá tụt ma linh, bích tỷ, đọc chệch ra là bích tà, tức là trừ tà, là biểu tượng của bình an, hòa khí, đuổi xuôi. Trong cái thế giới đầy những chuyện xui rủi với người xấu, thứ này đúng là ai mà chẳng mê. Anh bắt đầu hiểu ý của bà Phúc muốn nói. Bà thấy anh dường như đã thấm được phần nào, bèn đặt túi vải xuống, nói: Chắc con cũng nhận ra rồi. Mỗi loại đá đều có một loại ý nghĩa và biểu tượng riêng. Con có thể cho rằng đó chỉ là chiêu trò của người bán, bịa ra cho dễ bán thôi. Nhưng mà con cũng có thể tin là những điều ấy chính là dưỡng chất mà đá mang tới cho con người. Giống như ăn cam thì bổ sung vitamin C, thì đá cũng có thể bổ. Chúng ta gọi nó là bổ bằng đá. Cho nên khi ta nói nuôi đá, thực chất là đá nuôi người. Chỉ là con người vốn tự đại, quen miệng nói cái gì cũng là do mình làm ra, nên mới thường gọi là tôi nuôi đá. Nghe thì có vẻ xui, nhưng đem áp vào thực tế, Trần Tông vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin. Ý của bà là những người trong hội thật sự có thể bổ từ đá? Bổ cái gì chứ? An tâm, bình an, hóa hung thành cát. Nghe cứ như chuyện thần thoại. Bà Phúc đang định giải thích tiếp, thì ông Lộc vỗ nhẹ lên tay bà, nói: Lão ngủ à, bà nói nhiều như vậy cũng mệt rồi, để tôi nói cho. Rồi ông quay sang Trần Tông. Không phải chỉ có người trong hội mới có thể tiếp nhận dưỡng chất từ đá. Đôi khi, người thường cũng có thể thiết lập được một mối liên kết kỳ diệu với đá. Chuyện như vậy xưa nay không ít. Ví như, có một chuỗi vòng đeo tay. Vào tay người A thì là chỉ là đá vụn đeo chơi. Nhưng đến tay của người B, người ấy lại gặp may mắn liên tiếp. Đó gọi là người và đá hợp mệnh. Hoặc như người gặp tai nạn xe rụng, ngã lầu, lẽ ra phải bị thương, nhưng mà lại chẳng hề hơn gì. Chỉ có viên ngọc đeo bên mình là nứt vỡ. Cháu không thấy kỳ diệu sao? Bảo là đá gánh nạn thai cũng có lý chứ. Nãy giờ vẫn ngồi yên, ông thợ chậm rãi tiếp lời. Cũng như nuôi chó vậy thôi. Mình thương nó, chăm sóc nó đàng hoàng. Tới lúc gặp nguy hiểm, nó sẽ sủa inh ỏi xông lên bảo vệ mình. Đá cũng như thế. Trần Tông nghe mà trong lòng nao nao rung động. Cái gọi là bổ từ đá, nghe thì huyễn hoặc, vậy mà anh lại thấy hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Con người ăn cơm để no bụng, ăn thịt cho bổ. Gặp củ nhân sâm trăm năm thì gọi là đại bổ. Nhưng nghĩ kỹ mà xem, cái gốc sầm đó cũng mới chỉ hấp thụ tinh hoa trời đất có trăm năm, cùng lắm thì trăm rưỡi. Còn đá, đá toàn là thứ trăm triệu năm tuổi, có khi còn hơn. Nếu thật sự bổ được từ đá, thì đúng là đầu tư một lần, lợi nhuận dài lâu. Trần Tông cẩn trọng dò hỏi. Vậy làm sao mới kết nối được với đá? Câu hỏi này dường như hơi vội, khiến ông Lộc do dự một chút rồi đáp. Cháu vẫn chưa phải là thành viên của hội người đá, cho nên chi tiết thì ta không tiện nói, chỉ có thể kể sơ qua. Bước thứ nhất là bắt chu, tức là chọn loại đá. Đá quý ngọc thạch trên đời có muôn hình vạn trạng, nhưng cái hợp nhất với mình thì chỉ có một. Có người đeo qua không biết bao nhiêu loại đá mà lại bỏ sót đúng cái hợp mệnh nhất với mình. Vì vậy, cần phải dùng một phương pháp đặc biệt để định hướng nhanh, tránh đi đường vòng. Bước thứ hai là thỉnh. Bắt chu chỉ là xác định chủng loại, còn viên đá cụ thể phải tự tay mình thỉnh về. Giới trong nghề gọi là thỉnh hoặc kết duyên. Bước thứ ba, mài. Khi đã có đá trong tay, thì không thể để đó ngắm chơi. Phải vuốt ve, phải tiếp xúc, phải đeo thường xuyên để nó quen với khí vị của mình, quen với sự tồn tại của mình. Bước thứ tư, liên, tức là kết nối. Bước này phức tạp hơn, liên quan đến khai thông kinh mạch, nâng cao tinh khí thần. Ông Lộc chỉ hé lộ một điều đơn giản nhất, nghĩ. Ông lấy ví dụ. Việc đời đều bắt đầu từ một chữ nghĩ, có nghĩ mới có hành động. Niệm đầu chính là khởi niệm, từ đó mới có cái đầu tiên. Giống như muốn xây nhà, vẽ tranh hay học một kỹ năng gì đó, có phải đều phải nghĩ trước, tưởng tượng trước hình dung trước trong đầu hay không. Câu này nghe thật đúng. Từ ngày con trai Trần Hiếu gặp chuyện, Trần Thiên Hải vẫn luôn tiếc nuối. Buôn bán đá quý tuy lời lớn nhưng nguy hiểm cũng nhiều. Người làm nghề phải có bản lĩnh tự vệ. Nếu như Trần Hiếu biết võ, cảnh giác cao, thì có lẽ hôm đó đã không ngủ say như chết, cũng không đến mức bị mấy nhát búa hủy cả đời. Vì vậy, từ khi Trần Tông mới 7-8 tuổi, mỗi kỳ nghỉ đông hè đều bị ông bắt nhét vào võ quán, rèn sắt khi còn nóng. Lúc đầu thì Trần Tông toàn bị đánh, đánh đến mức anh uất ức, thề phải trở thành cao thủ, ngày ngày vác cặp sách đuổi gà đuổi chó, tưởng tượng mình là tuyệt thế cao nhân, vừa bước ra đã khí thế ngút trời, khiến quỷ thần đều phải run rẩy. Quỷ thần có run thật hay không thì không rõ, nhưng gà và chó trong cả khu phố thì quả thật đã bị dọa đến phát khiếp. Thấy bóng của anh là chạy bán sống bán chết. Ông Lộc nói đến đó thì dừng. Nói chung là cháu phải nghĩ thiệt nhiều vô. Nó hơi giống như thiền định. Cháu phải tưởng tượng mình đã thiết lập được liên kết với viên đá. Như thế là đang sống trong nó, cảm nhận được năng lượng của nó chỉ trong tầm với. Trần Tông buộc miệng à một tiếng. Cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao Nhan Như Ngọc ngày nào cũng luyện yoga rồi. Bà Phúc thấy ông Lộc giảng chưa đủ tường tận, lại chen lời bổ sung thêm. Phần lớn người trong hội đều nuôi đá, là phần lớn chứ không phải ai cũng như vậy. Ngay cả khi đã gia nhập hội, có kinh nghiệm để tham khảo, có tiền bối hướng dẫn, cũng chưa chắc thành công, vì có những người trời sinh ra đã không hợp làm việc này. Giống như việc trồng hoa, cùng một giống hoa, người khác trồng thì rực rỡ khắp vườn, về đến tay bạn lại chết héo cả đám. Không phải bạn kém cỏi, cũng không phải bạn không tốt, chỉ là bạn không hợp với việc này. Tuy nhiên, nếu trời không mở cửa này cho bạn, biết đâu lại mở một cửa sổ ở chỗ khác. Leo cửa sổ ngắm cảnh cũng là việc đẹp, không cần phải cố chấp nếu lấy một cánh cửa mãi không buông. Trong hội từng có người không nuôi được đá, nhưng lại có thể nhìn thấy bảo khí tỏa ra từ đá. Chỉ tiếc là người như vậy không thể vào được vòng trong nhỏ hẹp của hội người đá, chỉ có thể quanh quẩn ở vòng ngoài. Còn nếu như thực sự nuôi được đá thì lợi ích rất nhiều, chẳng hạn như ngủ rất ngon. Bà Phúc nói, con đừng có coi thường chuyện ngủ nha. Một ngày có 12 canh giờ thì đêm đã chiếm hết một nửa rồi. Ban ngày mình hoạt động tiêu hao năng lượng là xả, còn ban đêm đi ngủ thì gọi là bổ, là bù lại phần tinh thần lực đã mất đi. Người xưa gọi là bổ đen. Thế nhưng thời buổi hiện đại bây giờ, con người thường không ngủ đủ. Người thì mất ngủ, thức khuya lại ngày một nhiều. Ban đêm không đủ bổ, ban ngày lại bị ép rút ra đủ chỗ để xả. Cứ như thế mãi, cơ thể làm sao mà chịu nổi. Còn để ý mà xem, đám trẻ tụi con bây giờ, già dẻ xám xịt, uể oải thiếu sức sống, quần mắt thì thâm đen, tóc rụng như rạ. Nói tới đây, bà nhịn không nổi, quay sang thàn với ông Lộc. Tụi mình hồi trẻ, làm gì có cái chuyện mới hai mươi mấy tuổi đã hói đầu chứ? Trần Tông bất giác đưa tay xoa đầu. Cũng may, tóc vẫn còn tốt, vẫn đang vào độ xanh mướt mượt mà. Anh thầm nghĩ, chỉ riêng chuyện giữ được mái tóc này thôi, gia nhập hội người đá cũng đáng đồng tiền bát gạo. Khi đã nuôi đá lâu ngày, thì chỉ cần vừa nằm xuống là bắt đầu được đá bổ. Bởi lúc con người chìm vào giấc ngủ, sẽ không còn quá nhiều vọng niệm như ban ngày. Tinh thần và thể xác đều thư giãn tối đa. Người xưa vẫn nói, ngủ ngon chữa trăm bệnh là vì vậy. Ngủ tốt thì cơ thể hồi phục, khí huyết dồi dào, rồi thúc đẩy ngược lại giấc ngủ. Cứ như thế, tạo thành vòng tuần hoàn lành mạnh, trăm lợi mà không hại. Bà Phúc ngừng một lát rồi nói tiếp. Nhưng mà kiểu bổ này vẫn chỉ là bổ nhỏ thôi. Nó giống như chuyện con đi ngang qua một bụi hoa nở rộ. Cho dù không dừng lại cũng có thể ngửi được chút mùi hương, cảm được chút niềm vui. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là mối liên kết về bản chất. Trần Tông tò mò hỏi, vậy mối liên kết về bản chất là thế nào? Đó là một kiểu kết nối sâu sắc, gọi là kết duyên. Mà đã kết duyên thì sẽ kết quả. Bọn ta gọi nó là mang thai. Trần Tông giật nảy người. Mang thai? Sinh con? Sinh con với đá. Bà Phúc bật cười bất lực, nhìn sang Lương Thế Long. Đến đoạn này, người mới nào cũng phản ứng y chang như vậy hả? Lương Thế Long hiếm khi mở miệng bên ai, vậy mà hôm nay lại nói một câu khen Trần Tông. Chị Năm à, chị lâu rồi không được tiếp dẫn người mới, chứ cậu này đã tính là rất ổn định, rất dễ chấp nhận rồi đây. Cái gọi là mang thai thực chất còn phức tạp hơn rất nhiều. Bà Phúc suy nghĩ rất lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Bỗng nhớ ra điều gì, bèn quay sang hỏi Lương Thế Long. Còn bé Tiểu Thiện bây giờ tới đâu rồi? Lương Thế Long đáp. À, nó vẫn đang nuôi đó, vẫn chưa tới bước hoại thai. Em bảo nó cứ làm từ từ. Bà Phúc gật đầu, nói. Từ từ thì vẫn tốt hơn. Tôi nghe nói bên Lửa Xuân có cây cồ chuyên chơi ngọc trai, tên là Từ Định Dương. Sắc mặt Lương Thế Long bỗng tối sầm lại. Biết chứ, con mụ đó tự xưng là một viên ngọc định cả đại dương. Ngông cuồng quá mức. Sau này mà dám đụng đến Tiểu Thiện, em sẽ khiến cô ta cũng có chuyện lớn cho mà xem. Trần Tông nghe mà chẳng hiểu đầu cô ta nheo ra sao. Bà Phúc chợt thấy mình nói hơi lạc đề, liền mỉm cười quay sang giải thích với anh. Nhà cô Thế Long làm nghề ngọc trai, còn biết rồi chứ. Ngọc trai với san hô này kia, tuy cũng được xếp vào nhóm đá quý, nhưng so với bọn ta thì vẫn có khác biệt. Đúng là khác thật. Ngọc trai là do trai sinh ra, san hô là do san hô tiết ra, hoặc là xác của nó, tuổi đời ngắn ngủi. Trần Tông bán tính bán nghi, hỏi, ngọc trai cũng có thể dùng để bổ từ đá sao à? Bà Phúc đáp, có thể, nhưng mà như ta đã nói, họ khác với bọn ta. Bọn ta là thiên sinh địa dưỡng, thuộc hệ núi, còn họ thuộc hệ biển, do đại dương nuôi dưỡng. Trần Tông ồ lên một tiếng, nói như vậy thì anh cũng hiểu rồi. Bề mặt trái đất có đến 3/4 là đại dương, mà đại dương vẫn được gọi là cái nôi của sự sống. Nghe đâu toàn bộ sự sống trên hành tinh này đều bắt nguồn từ biển cả. Vậy thì những báu vật từ biển sinh ra đúng là tinh hoa của biển, đem ra để bổ vào người thì cũng hợp lý. Bị chèn ngang một lúc, vậy mà bà Phúc vẫn nghĩ ra được cách nói tiếp mạch truyện. Bà cầm viên thạch anh có túi dầu lên, đặt vào lòng bàn tay đưa cho Trần Tông nhìn. Còn xem viên này đi, cứng ngắc, lại nhỏ, chẳng có cửa cũng chẳng có khe. Nếu như là con định chui vào trong kiểu gì? Trần Tông đáp, dùng tưởng tượng để chui vào. Bà Phúc không nhịn được bật cười, ông Lộc cũng cười to, thậm chí còn khen. Đáp cũng ra gì đây, lần trước Mã Diện kể, con người còn phàn thẳng một câu, dựa vào mơ mà đi vào, trong mơ cái gì cũng có. Cười xong rồi, bà Phúc đổi giọng nghiêm túc. Cái viên thạch anh này phân thành hai tầng, ngoài là dương, trong là âm. Bên ngoài là thứ đôi mắt thịt của ta có thể nhìn thấy, gọi là dương gian. Bên trong là nơi không nhìn thấy được, gọi là âm gian. Trong lòng Trần Tông chợt lạnh. Dù anh biết chữ âm gian ở đây dùng theo nghĩa âm dương trong ngoài, nhưng là người Trung Quốc, ai nghe hai chữ đó mà chẳng rợn tóc gáy chứ? Bà Phúc vẫn thản nhiên nói tiếp. Chắc con cũng đã nghe rồi. Hội người đá gọi người tiếp đón là ngưu đầu Mã Diện, gọi người thẩm tra xét duyệt là phán quan. Đều không sai đâu. chính là lấy từ nghĩa dẫn đường vào âm gian đây. Nói đến đây, bà Phúc khẽ nghiêng người về phía trước, duỗi tay điểm nhẹ vào giữa hai hàng lông mày của Trần Tông, nói: Muốn đi vào bên trong thì trước tiên con mắt này của con phải mọc ra đã. Trần Tông dở khóc dở cười, bà càng nói anh càng thấy huyễn hoặc. Con mắt mọc giữa trán à, thế chẳng phải giống như Nhị Lang Thần Dương Tỷ hay sao? Anh lớn như thế này rồi, trán chưa từng mọc ra con mắt nào cả, có mọc thì cũng chỉ là mọc mụn mà thôi. Dường như bà Phúc đoán được tâm tư của anh, bèn nói: Đây là chỗ giữa hai mày, còn gọi là ấn đường. Đông y cho rằng con người có ba báu vật, tinh, khí, thần, mà ấn đường chính là nơi hội tụ của cả ba báu vật đó. Trong mấy cái bộ phim thần thoại, hay có người đột nhiên mọc ra một con mắt ở giữa trán, gọi là thiên nhãn, có thể nhìn xuyên thấu như là tia X-quang, yêu ma quỷ quái gì cũng lòi ra mặt thật. Nói như vậy thì đúng nhưng mà cũng chẳng có đúng. Bởi vì theo bọn ta, con mắt này là để nhìn vào chính mình. Dù có muốn thừa nhận hay không, trên đời này không ai thực sự từng thấy được chính mình. Họ thấy hình ảnh mình qua ảnh chụp, qua video hoặc qua gương. Nhưng ảnh là góc nhìn của người khác, gương lại là hình ảnh đối xứng. Không có gì là chính diện thật sự. Mà chuyện đó cũng đành chịu thôi. Vì cấu tạo của nhãn cầu là mọc ra ngoài, nhìn ra ngoài, dùng để ngoại thị, nhìn vạn vật bên ngoài. Nhìn núi là núi, nhưng núi thì khó leo. Nhìn nước là nước, nhưng nước thì khó vượt. Nhìn người là người, chỉ là một đống thịt xương. Nhìn một khối đá nhỏ bé, tất nhiên cũng khó mà nhìn ra cái gì sâu hơn bề mặt đá. Thế nhưng, nếu như con người có thêm một con mắt, dùng để nội thị, nhìn vào trong thì sao? Bà Phúc ra hiệu cho Trần Tông quan sát kỹ viên thạch anh có túi dầu ấy. Người ta sống là nhờ một hơi thở, chết rồi thì gọi là hết hơi. Hơi thở đó chính là khí, là sinh lực. Còn có thể hiểu đơn giản là một dạng năng lượng. Người chết thì xương thịt vẫn còn đó, nhưng mà con đâu còn coi đó là một con người nữa, bởi vì năng lượng đã biến mất. Còn người điên, thể xác vẫn y nguyên, nhưng nội khí đã loạn, chỉ còn tí chút sinh lực giúp họ ăn uống vệ sinh. Vậy con có cho rằng họ vẫn là chính mình, là cái bản thể ban đầu hay không? Trần Tông im lặng, không nói gì. Anh lại nghĩ đến ba mình, Trần Hiếu. Mỗi lần đi thăm, ông đều giữ tư thế như một con tôm hùm, lưng cong co rút, chân tay cuộn lại, lông mày thường cau chặt, chắc đang lo lắng những nỗi lo của tôm hùm. Hồi nhỏ, anh từng từ chối gọi ông là ba vì cảm thấy xấu hổ. Khi lớn lên hiểu chuyện hơn, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi một tiếng, nhưng trong lòng vẫn đầy bối rối. Đôi khi anh nghĩ, nếu như công nghệ đủ phát triển, có thể cấy ý thức của ba anh vào trong máy tính. Mỗi lần mở máy lên, ông có thể trò chuyện cãi nhau với anh. So với cái người ngồi co trong viện tâm thần kia, có lẽ anh sẽ thấy thân thiết với cái máy ấy hơn chăng? Bà Phúc nói, cũng giống như con người, đá cũng là một thể năng lượng. Nếu như bỏ qua cái hình thể mà mắt thịt không thấy được, chỉ xét về tuổi đời, về mức độ tích tụ năng lượng, thì con còn nghĩ là nó bé xíu, khó mà bước vào được nữa không? Trần Tông như bừng tỉnh, tim đập thình thịch. Hiểu rồi, vậy thì đá quá lớn đi. Đừng nói đến kim cương 4,5 tỷ năm tuổi, chỉ riêng thạch anh đã có chu kỳ hình thành lên tới hàng trăm triệu năm. Một trường năng lượng như vậy, con người sống bao lâu chứ? Đến gần viên đá ấy, năng lượng của con người chẳng khác gì hạt bụi nổi trên sóng. Bảo sao nhà Phật lại có câu giới tử có thể chứa núi tu di. Giới tử hay hạt cải là vật nhỏ nhất, tu di là ngọn núi lớn nhất. Núi tu di có thể cất trong giới tử, giới tử cũng có thể dung chứa được núi tu di. Bà Phúc biết Trần Tông đã hiểu, liền đặt viên thạch anh xuống, nói tiếp. Cũng giống như trong cơ thể con người, có dòng máu truyền từ tổ tiên. Bảo ngọc hay đá quý cũng chưa bao giờ là đơn độc. Bọn chúng hoặc là gắn liền với mạch khoáng, hoặc là kết nối với thể núi. Có một cuốn sách tên là Sơn Hải Kinh. Người ta bảo nó là sách địa lý thời thượng cổ. Nhưng nhiều người lại cho rằng những gì viết trong đó chỉ là hư cấu. Bởi vì những vùng núi non biển cả ghi chép lại trong đó đem soi chiếu lên bản đồ hiện đại thì thường chẳng có trùng khớp. Nhưng thật ra không khớp cũng là lẽ thường thôi. Mấy ngàn năm qua địa chất đổi thay quá nhiều. Nhưng nếu như con muốn tìm lại những thứ trong sách cũng chẳng khó. Vào trong đá mà tìm. Núi thì tìm theo hệ núi, biển thì tìm trong hệ biển. Không chừng còn vẽ ra được một bán Sơn Hải đồ cổ xưa hơn cả sách Sơn Hải Kinh nữa ấy chứ. Giờ thì con đã hiểu tại sao nhiều người không bằng lòng với tiểu bổ. Cho dù có rủi ro cũng nhất định phải bước vào mang thai để đạt được đại bổ rồi chứ. Cổ họng Trần Tông khô khốc, anh liếm môi. Cái gọi là mang thai thực ra là đang mang. Bà Phúc mỉm cười nói, đúng vậy, chính là bản thân con. Đá là đá, người là người, muốn tiến thêm một bước, muốn đại bổ thì phải mở được thông đạo. Mà thông đạo ấy không dễ thiết lập. Ví dụ như đi ngang qua một khu vườn hoa, đứng ngoài ngửi hương thì dễ, nhưng nếu muốn bước vào trong hái cả bó thì phải tuân theo luật lệ của chủ vườn. Mang thai chính là một kiểu giao ước. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng viên đá mở ra một lối. Với nó thì đó là đường sinh nở, với mình thì là lối vào thế giới của nó. Tuy nhiên, bà Phúc nói tiếp, chỗ này, cho đến tận bây giờ, bọn ta cũng chưa thể nào hiểu thấu. Đá quý hình như không tiếp nhận hình hài con người. Từ cổ chí kim, những vị sinh ra từ mang thai chưa từng có hình dáng của con người. Trần Tông ngẩn người. Không có hình người sao ạ? Phải. Mọi hình dạng khác đều có, chim thú côn trùng cá, chỉ là không có con người thôi. Ban đầu bọn ta cho rằng đó giống như là một kiểu ngụ ý, rằng trong bản tính của con người khó tránh khỏi phần con. Nhưng mà là hổ báo thì dễ hiểu, bởi vì bọn chúng có thú tính. Còn sinh ra chuồn chuồn bươm bướm thì chúng tượng trưng cho cái gì? Trần Tông sực nhớ, nói, vậy con rắn mà con nhìn thấy trong mơ là... Bà Phúc nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, chính là Khương Học Trúc. Bà đã nói rồi đó, đại bổ thì lợi nhiều, mà rủi ro cũng chẳng nhỏ. Nguy cơ chính là những kẻ săn mồi trong bóng tối. Nghe có vô lý không? Một viên đá là cả một thế giới, ai ở chỗ nấy cho yên là được rồi. Nhưng không, vẫn có người có thể xuyên qua ranh giới. Người đó không dùng được đá của con để bổ cho họ, nhưng lại có thể dùng chính con để bổ cho họ. Khương Hồng Trúc có lẽ là kẻ săn mồi hung hãn nhất trong mấy trăm năm nay mà bọn ta từng biết. Chính nhờ con, bọn ta mới biết được cô ta mang thai hình rắn, rồi loại đá cô ta nuôi là thạch anh có dầu. Trước đây, những người từng bị cô ta săn, hoặc là chết não, hoặc là phát điên. Chẳng ai còn tỉnh táo mà kể lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết thúc tập 5. Như vậy là sau khi Trần Tông cứu ông Thọ thoát khỏi tay Khương Hồng Trúc, anh đã được đích thân Tam Lão mời tham gia vào hội người đá và được họ giải thích cặn kẽ về hoạt động của những người trong hội. Điều khiến mình thấy rất là thú vị trong tập này là khái niệm nuôi đá. Nghe thì tưởng như con người đang chăm sóc, nuôi dưỡng một vật thể, nhưng thực ra lại ngược lại. Chính đá mới là thứ đang nuôi người. Không phải bằng cơm ăn áo mặc, mà nuôi bằng năng lượng và tinh thần. Một người khi được đá nuôi sẽ nhận được tiểu bổ. Có thể là sự may mắn, sự tỉnh táo hoặc bình an. Và nếu như mối liên kết trở nên sâu sắc hơn, người ấy có thể bước vào trạng thái đại bổ, nghĩa là thực sự hòa mình vào năng lượng của đá. Để đạt được điều này thì phải trải qua quá trình mang thai. Một chi tiết nữa khiến mình cực kỳ ấn tượng là khi bà Phúc nói về giấc ngủ. Bà nhấn mạnh rằng con người ngày nay đang bị mất đi một thứ cực kỳ quan trọng, đó là bổ đen. Tức là sự hồi phục và nuôi dưỡng năng lượng trong lúc ngủ. Câu nói đó thật sự khiến cho mình giật mình, bởi vì bản thân mình cũng thường xuyên thức khuya, lơ là chuyện nghỉ ngơi lắm, rồi cứ thấy mệt mỏi, đầu óc kém minh mẫn dần mà không hiểu vì sao. Vậy mà một viên đá, nếu thật sự kết duyên được, có thể giúp chúng ta ngủ sâu hơn, sống chậm hơn, thậm chí là trở về với chính mình. Ngẫm lại thì, tập này tác giả Vĩ Ngư không chỉ nói về đá và những hoạt động của hội người đá, mà còn giống như gửi đến chúng ta một lời nhắc nhở rằng hãy dành thời gian lắng nghe cơ thể, nuôi dưỡng tâm hồn và kết nối với những gì tĩnh lặng. Dù là đá hay là bản thân ta đều cần được thấu hiểu, chăm sóc và yêu thương một cách thật lòng. Nếu như có một viên đá sẵn sàng nuôi mình, liệu bạn có muốn thỉnh nó về, kết duyên với nó và để bản thân được chữa lành không? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé. Cảm ơn bạn đã cùng mình đi qua một tập truyện đầy ý vị và chiêm nghiệm như vậy nha. Chúc bạn một đêm thật là an yên, ngủ thật ngon để được bổ sung đầy đủ phần tinh thần lực đã tiêu hao trong ngày nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.